Long tiên sinh còn không có từ kịch liệt đau đớn trung hoán quá thần, liền nhận thấy được một mạt quen thuộc hơi thở, khoác đấu lạc, một chút gần. Nàng đã trở lại. Trái tim đột nhiên nắm khẩn, nói không rõ khủng hoảng nháy mắt tràn ngập, thật lớn Long không rảnh lo chạy xuống vậy, một chút thu nhỏ lại thân thể, còn là, quá chậm. Quá chậm. Mục Loan Loan cong sọn, cáo biệt Hồng Diệp, chính bước nhanh chiều trong viện đuổi. Nàng đều nghĩ kỹ rồi. Chờ lần tới đi trước kiểm tra một chút Long cùng đi tình huống, sau đó liền đi trong phòng bếp đem mới vừa mua trở về tam giai linh như đại cốt cấp hầm thượng. Lúc sau làm chút việc nhà, đào tạo một chút linh thực, nhìn thời gian lại luyện cái đan dược gì đó. Tuyết rơi quần áo liền càng khó làm, thân mua tiết. Ý gì cũng muốn tẩy quá mới có thể xuyên. Mục Loan Loan có điểm phạm sầu, bước chân ở trên nền tuyết hoa hạ nhợt nhạt tấn ký, nàng hiện tại đã tam giai tu sĩ. Đối lực khống chế đã đạt tới nhất định trình độ, cứ việc nàng không phải thiên công kích loại linh lực, nhưng chỉ cần một hệ linh lực vận dụng thích đáng nói, cũng là có thể làm được thực nhẹ nhàng cử trọng nhược khinh nông nỗi. Chỉ là nàng hiện tại còn không quá thuần thục, chỉ là cảm thấy thân thể so trước kia nhẹ không ít. Mục Loan Loan thực mau liền đi tới cung điện trong phạm vi, đi tới sân trước. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay cùng trước kia rất là bất đồng, vừa mới tới gần viện môn. Chóp mũi liền tràn đầy huyết tinh khí, hơn nữa thiên cũng giống như càng đen. Mục Loan Loan trong lòng cảm thấy không ổn, ngẩng đầu, chỉ bắt giữ đến một cái mơ hồ cự thú bóng dáng chợt lóe mà qua, không trung lại khôi phục thành màu xám nhạt, đông tuyết chậm rãi đi xuống lạc, giống như vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Bên hai truyền đến trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, Mục Loan Loan một cái giật mình, không lại suy nghĩ vớ vẩn, run rẩy tay mở ra giày nặng khóa cửa, đẩy ra môn. Che trời lấp đất huyết tinh khí đánh út lại, cùng với bị vọt lên dính huyết bông tuyết, thổi rất nàng mang theo đấu lạp, thổi tan nàng kéo tóc dài, thành lệnh tấu xương huyết phong, ở nàng gò má thượng đánh thượng ướt lánh xúc cảm, ở nàng tố sắc váy áo thượng nhiễm đỏ thâm lâm thấm. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình trước mặt thế giới một chút từ màu xám trắng tuyết thiên biến thành huyết sắc. Nàng bị vọt lên bông tuyết mê mắt, giơ tay ngăn trở đau đớn gò má kinh phong, nỗ lực muốn đi xem trước mặt cảnh sắc. Chỉ có thể thấy mơ hồ thân ảnh, cùng đầy trời rơi xuống khô vàng vẩy. Nàng rôi tay bắt một mảnh, lòng bàn tay lại truyền đến một mảnh đau. Đồng tử hơi co lại, Mục Loan Loan đáy lòng phiên khởi sóng lớn, là lòng tiên sinh vẩy. Này đó, đều là hắn huyết. Nàng có điểm cấp hướng trong chạy hai bước, viện môn ở sau lưng bị đóng lại, nàng cả người bị dòng khí áp ở trên cửa, sống lưng đột nhiên cuộn ở then cửa thượng, đau thẳng không dậy nổi eo. Khoe mắt chạy sinh lý tính nước mắt. Mục Loan Loan có điểm chật vật nhìn mãn viện sương mù tàng ra, trước mắt thổi qua một góc mơ hồ màu lam nhạt cẩm y đi hề, nàng thấy rõ đứng ở hỗn độn giữa sân người. Mặc phát áo choàng, đoạn giác dữ tợn, bao nhung lô thai bị nhuộm thành màu đỏ, đáng sợ màu đỏ đen hoa văn trải rộng chỉnh trương khuôn mặt. Hết thể đều là nàng quen thuộc bộ dáng. Trừ bỏ cặp kia. Sâu không thấy đáy đen nhánh con người. Chương 64-64 con rồng. Hán tỉnh. Vì cái gì đột nhiên tỉnh, không tiếp tục giả bộ ngủ sao? Mục Loan Loan sững sờ ở tại chỗ, đối thượng cặp kia thanh tỉnh đen nhánh hẹp dài mắt phượng, lập tức mất ngôn ngữ. Nguyên lai hắn mở mắt ra là dáng vẻ này a. Mặt mày như mực, tầm mắt nhẹ đạm, bình tĩnh, lại so với cái gì đều lạnh nhạt. Màu trắng mờ tuyết rơi xuống, gò má thượng dính huyết vũ một chút biến thành lạnh lẽo xúc cảm. Mục Loan Loan ngực chờ mong về nhà nhiệt độ một chút đi xuống rớt. Ở hắn đảo qua tới trong tầm mắt kết thành băng tra. Nàng đột nhiên hảo vô thố, phía trước gắt gao niết ở trong tay vẩy rơi xuống đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, lại như là kịch liệt động tĩnh, làm Mục Loan Loan một chút giống như chim sợ cảnh cong. Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng sống lưng đỉnh môn, sọt cũng đã sớm phá, rớt ở một bên, đồ vật sái đầy đất. Mục Loan Loan đầu ngón tay lạnh lẽo, theo bản năng cúi đầu. Ra cái môn trở về. Nam thực vật Long Phu Quân liền biến thành tỉnh tầm mắt lạnh thấu xương sống sờ sờ long, còn lột đầy đất vậy, nồng đậm huyết tinh khí làm nàng sắp thở không nổi, căn bản không biết chính mình hiện tại hẳn là như thế nào làm, phải nói chút cái gì. Nàng là vô thố cùng không biết như thế nào mở miệng, nhất thời do dự, nhưng Long Tiên Sinh là cỡ nào mẫn cảm. Hắn ở nhìn thấy Mục Loan Loan khiếp sợ ánh mắt cùng theo bản năng về phía sau nhìn thoáng qua động tác sau, một viên pha lê tâm cũng đã nát một nửa. Quả nhiên, nàng phía trước đôi hắn những cái đó bao dung cùng không chê, đều chẳng qua là hắn một cái hơi túng lướt qua cảnh trong mơ. nàng chỉ là đồng tình hắn, chỉ là đáng thương hắn, cũng không phải hắn si tâm vọng tưởng như vậy. Hắn như vậy xấu xí, hiện tại mặc dù miễn cưỡng duy trì hình người, cũng không có dư lực đi che lấp khuôn mặt thượng xấu xí nguyền rủa ấn ký cùng vừa mới tan vỡ quá vết sẹo. Hắn nhất định rất khó xem rất khó xem, so vừa mới ở gương đồng thấy còn muốn xấu xí vạn phần, khó trách nàng sẽ sợ hãi. Long tiên sinh bối ở phía sau đốt ngón tay đau phát run, đối mặt Mục Loan Loan phương hướng lại bất động như núi. Hắn cảm thấy chính mình có thể đi rồi, nàng như vậy sợ hắn, hắn còn đem nàng thật vất vả quét tước sạch sẽ sân làm cho như vậy dơ, còn dùng khó coi mặt đi dọa nàng, nàng đối chính mình đã tận tình tận nghĩa. Dù sao hắn đã sớm quyết định hảo chờ đến tỉnh liền rời đi nàng, nàng đối chính mình không có bất luận cái gì cảm tình không phải thực hảo sao, như vậy hắn cũng liền không cần dùng cái gì thủ đoạn đi làm nàng hận chính mình. Chỉ cần, an tĩnh rời đi liền hảo. Long tiên sinh là như vậy tưởng, chính là cảm thấy ngực rất khó chịu. Nhất định là nguyên rủa còn không có quá khứ nguyên nhân, nhất định là như thế này hắn mới đau không thể động đậy, cả người kinh mạch đều giống như ở vỡ vụn. Một con rồng cố chấp chạm thẳng tắp, hình như là bị thứ gì đinh ở tại chỗ. Hắn một sợi đen dài phát rũ ở trước ngực, bị gió lạnh thổi bay, vẫn duy trì điều khắc giống nhau chẳng tư. Chỉ là, hắn căn bản không biết chính mình kia một đôi chưa kịp thu hồi tới mao nhung lỗ thai một chút buông xuống tới rồi thấp đáng sợ độ cung, dán lên đỉnh đầu, vẫn không nhúc nhích. Mục Loan Loan cẩn thận đi xem hắn, liền thấy hắn lỗ thai biến hóa, trong lòng quỷ dị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, vẫn là phía trước nàng quen thuộc người nọ, quen thuộc mẫn cảm Long tiên sinh. Xem, lỗ thai rủ xuống, căn cứ nàng quan sát tiểu Long tiên sinh nhật tử, chỉ sợ lại mẫn cảm suy nghĩ vớ vẩn. Ân. Mục Loan Loan đột nhiên phản ứng lại đây, trước mặt này Long chỉ sợ lại không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng lại tức lại cấp vừa buồn cười. Còn có chút không biết muốn như thế nào an ủi, đáy lòng những cái đó không biết theo ai cảm giác thiếu rất nhiều, nàng lấy hết can đảm. Nâng lên mũi chân, chỉ tới kịp hướng phía trước đi rồi một bước, liền mắt sắc thấy mổ Long thân thể một chút hướng bên cạnh nghiêng, nhìn liền phải đổ, cố tình một bộ lãnh ngạnh biểu tình. Quang nhìn mặt hắn thật đúng là phải bị đã lừa gạt đi. Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng, tầm mắt chạm đến mãn viện tử huyết cùng vậy, càng là trái tim run rẩy. Nàng trước kia trải đầu không cẩn thận túm hạ hảo chút sợi tóc đều phải đau đảo hút hai khẩu khí lạnh, hắn rất như thế nào nhiều mang theo huyết vậy. Lại sao có thể không đau đâu? Vì cái gì muốn như vậy tái nhợt giống cái ngốc tử giống nhau vẫn luôn như vậy cường trống? Chẳng lẽ là sợ chính mình ở nàng trước mặt mất mặt sao? Hắn ở nàng nơi này, nơi nào còn có cái gì mặt mũi a? Sao lại có thể như vậy buồn ngu như vậy? Chóp mũi đau xót, Mục Loan Loan thật sự không biết muốn như thế nào đi nói này lòng. Những cái đó sợ hãi, những cái đó biệt lũ cùng quất bách, ở hắn lung lay sắp đổ cùng buông xuống lấy máu lỗ thai trước mặt. Đã trở nên giống bùi bặm như vậy thật nhỏ. Chỉ là, nàng rốt cuộc là cười không nổi, hơi hơi cắn môi, chiều hắn phương hướng đi tới. Long tiên sinh đã đau sắp mất đi chi giác, hắn cả người linh lực mau bị ép khô, hoàn toàn dựa vào không muốn ở phu nhân miễn cưỡng thanh tỉnh chật vật bất kham lòng tự trọng đau khổ chống đỡ, hắn thậm chí cảm thấy trước mặt tầm mắt đều đã bắt đầu ẩn ẩn mơ hồ lên. Bằng không hắn như thế nào sẽ thấy, nàng đang theo hắn đi tới. Chiều hắn cái này tàn tật lại cả người vết sẹo, xấu xí như là âm ú lão thử giống nhau Long đi tới. Giống như phía trước nàng do dự nàng sợ hãi nàng mê mang nàng khiếp sợ, đều là giả. Hắn có thể thấy nàng trắng thuần sắc góc váy, vượt qua hắn bóc ra vậy, bị những cái đó sắc bén bên cạnh cắt qua, lây dính thượng loang lổ điểm điểm vết máu. Trước mặt thế giới dần dần biến hóa, từ xám xịt thiên biến thành nàng làn váy nếp hốn, Long tiên sinh cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn giống như sắp mất đi ý thức. Thân thể rơi xuống thời điểm, trước mắt thoảng qua màu xanh nhạt vòng tay, tiếp theo nháy mắt, cánh tay thượng chuyển đến mềm mại xúc cảm. Ngoan. Bên tai chuyển đến nàng thanh âm, nhẹ nhàng, ta đã trở về. Lông mi run rẩy, Long tiên sinh đáy lòng những cái đó nói không rõ cảm xúc bị đánh tan, hắn giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng lời nói, cả người phát run. Lòng tràn đầy đều chỉ còn lại có muốn đem người này cùng nhau kéo xuống địa ngục dục vọng, như là nồng đậm hắc ám, toàn bộ đem hắn nuốt hết. Khổ chống niệm tưởng, như là nhà sắp sụp, ở nàng chạm vào hắn kia một khắc, liền sụp xuống. Hắn ti tiện, theo nàng bậc thang, ngã xuống, thu hồi sắc bén lợi chảo, biến thành mảnh dài bàn tay, ở nàng ống tay háo thượng ấn hạ đỏ tươi ấn ký. Long là hôn mê, giải thoát rồi, Mục Loan Loan sắp bị hắn áp đã chết. Long tiên sinh ngã xuống tư thế kỳ thật có thể nói là thực ưu nhã, nhưng là hắn thể trọng cũng là thực khả quan. Cả người máu me nhảy múa, Mục Loan Loan lại sợ đụng tới hắn miệng vết thương, chỉ có thể cẩn thận hoạt động thân thể hắn. Nàng là tam giai tu sĩ, buổi sáng mới cảm thấy chính mình sức lực lớn rất nhiều, buổi chiều trở về ngay cả một con rồng đều mau ôm bất động. Long tiên sinh hảo cao, hình người trạng thái hạ hắn đánh giá phải có một M9 nhiều, hơn nữa đoạn giác phỏng trừng muốn đột phá 2 mét, tiểu long y lìa người dựa vào nàng, Mục Loan Loan cảm thấy chính mình cánh tay đều duỗi không thẳng. Nàng gian nan từ túi càn khôn đem thiết bá phía trước làm nghe nói có thể thực hiện tam đoạn biến hình nhiều công năng gấp xe lăn đem ra đặt ở trên mặt đất, cẩn thận tránh đi long miệng vết thương, hoa đã lâu mới đem mô long đặt ở trên xe lăn. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn buông xuống lao đầu thành thật thật sự rất lớn màu bạc không giống như là xe lăn trên xe lăn ngồi long tiên sinh, xem hắn cả người đàn sen vết sẹo, trong lòng run sợ. Nàng có điểm hoàng thần, nửa con eo đi xem hắn gò má, gần nhất không thế nào thường xuyên hoạt động nguyền rủa ấn ký như là sống, chậm rãi chạy xuôi, phân cách khai hắn gò má, thật sự thực dọa người. Mặc dù nàng nhìn rất nhiều ngủ say long tiên sinh, hiện tại đều vẫn là có điểm tim đập nhanh. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lại mở, nhìn hắn xanh tím cánh môi, vội vàng đem phía trước luyện chế ra tới đan dược đem ra. Mục Loan Loan nhẹ bóp hắn cằm, niết khai hắn môi, những cái đó hắc hồng huyết khối liền xung ra. Nàng vô vô long tiên sinh bối, chờ những cái đó máu đen đều phun không sai biệt lắm, mới run rẩy tay lau đi hắn bên môi vết bẩn, đem phía trước tổn hạ dùng để cần dùng gấp ngưng tuyết đan đào ra tới, lấy ra một viên nhét vào trong miệng của hắn. Lại uy hắn ăn mấy viên hồi linh đan. Tiếp theo đem dư lại 12 khối trung phẩm linh thạch đều đem ra, từng khối khảm ở bên trong xe lăn màu bạc trên tay vịn chuyên môn thiết kế ra phóng đồ vật khe lõm. Nhìn một khối tới gần hắn linh thạch chậm rãi thu nhỏ lại, mới chậm rãi tặng một hơi. Chờ thêm 2 cái giờ, nàng lại đem dư lại ngưng tuyết đan đút cho hắn ăn, hẳn là sẽ không có đại sự. Cổ chân chỗ truyền đến đau đớn cảm giác, Mục Loan Loan có điểm bủn rủn, một chút ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất, nàng lúc này mới chú ý tới nguyên lai vừa mới nàng tiến vào thời điểm không chú ý bị một ít vảy cắt qua da. Này long vảy thật đúng là cứng rắn, hơn nữa mặt trên hẳn là còn mang theo một chút độc tố. Bằng không nàng tốt xấu cũng là một cái tam giai cường giả, không có khả năng sẽ đau đến đứng không vững. Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, một bên nuốt một viên hồi linh đan, một bên tính hạ tâm dùng linh lực đem trong cơ thể lây dính thượng độc tố một chút thanh trừ đi ra ngoài, ngồi dưới đất nhìn Long tiên sinh trên người khoác kiệu kiện rách tung tóe màu lam nhạt cẩm y liễu, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng mới vừa vào cửa thời điểm như thế nào đã bị hắn lạnh như băng tầm mắt đông lạnh tới rồi đâu. Một đầu kề bên hôn mê long, trên người đều là miệng vết thương, khoác quần áo vẫn là nàng cấp mua. Trộm ăn mặc, còn cấp nứt vỡ, treo ở trên người cũng không che khuất nhiều ít sẹo, tư thế nhưng thật ra rất khốc, nàng thiếu chút nữa liền bởi vì hắn lạnh lùng bề ngoài mà xem nhẹ trên người hắn rách tung tóe quần áo. Dưỡng long thật sự quá khó, dưỡng một đầu biệt nữ lại tâm tư mẫn cảm long, càng khó. Không chỉ có khó, còn cố sức phí LQVQ. Mặt đất ướt lạnh lùng. Mục Loan Loan nhìn đông tuyết một chút rừng ở Long tiên sinh đoạn giác thượng, tích khởi nho nhỏ tuyết đôi, đảo như là đem kia đoạn giác cấp bổ toàn. Nàng có điểm muốn cười, lại có điểm chua xót. Trước kia tiểu Long tiên sinh giác ca, chính là sẽ đem rơi xuống mưa đá chém thành toái vụ băng. Hiện tại Long tiên sinh, liền bông tuyết đều có thể khi dễ hán. Chờ đem kia một ít độc tố thanh trừ xong, chân năng động sau Mục Loan Loan liền chạy nhanh bò lên. Đem rừng ở hắn đỉnh đầu đông tuyết cùng đoạn giác thượng một điểm nhỏ tuyết động phất đi, đẩy lạnh băng kim loại bính, đem long cô sức nâng thượng hành lang trước cầu thang, đằng ra một bàn tay đi đẩy cửa. Ân, như thế nào đẩy không khai? Mục Loan Loan thử rất nhiều lần, cuối cùng liền linh lực đều dùng tới, mới chấn cửa ải kín mít môn cấp đẩy ra, nàng không nắm chắc hảo sức lực thiếu chút nữa té ngã một cái. Trong phòng cùng nàng buổi sáng đi thời điểm không có gì biến hóa, môn là quan tốt. Nhà ở nội trừ bỏ một ít đồ vật bị thổi tới rồi trên mặt đất, khác đều thực hoàn hảo. Mục Loan Loan trong lòng ấm một chút, xem ra Long tiên sinh cũng không phải cái loại này rất tàn bạo long, bằng không hắn cũng sẽ không chạy đến sân đi. Tới gần cạnh cửa có một con nàng dép lê, Mục Loan Loan nhìn kia rõ ràng bị Long tiên sinh móng vuốt gì ẩu ngón chân chọc phá 2 cái động, ngây người 2 giây. Nàng cũng chỉ có như vậy một đôi dép lê a. Bất quá nàng lần này nhưng thật ra cấp Long Tiên Sinh mua dép lê, hiện tại nàng quyết định cướp đoạt vẫn luôn ở chọc phiền toái Long Tiên Sinh xuyên giày quyền lợi. Mục Loan Loan bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị đem dép lê lấy ra đem long lộng tiến vào, cong lưng, liền thấy rớt ở góc tường một tiểu đoàn lông xù xù. Manh manh, nàng tạm thời không rảnh lo cái gì, chạy tới, thấy rõ trong một góc tiểu mao đoàn. Nó bên người là một mảnh phi tiến vào vậy, đem nó ngốc mao gọt bỏ một nửa, suy yếu tiểu thân thể giống như ở nhẹ nhàng run rẩy, lại giống như đã bất động. Mục Loan Loan lập tức luống cuống, nàng cẩn thận vươn đi đụng vào mao ti tiểu thân thể, ấm áp. Con hảo. Đáy lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Loan Loan móc ra một quả ngưng tuyết đan, bẻ xuống dưới hơn một nửa, nhét vào manh manh trong miệng, đem nó bế lên tới cẩn thận phóng tới trên bàn trong ổ. Nàng đợi một lát, manh manh hai điều tinh tế chân đột nhiên đạp một cái, Mục Loan Loan nghe thấy nó nho nhỏ hò khan một tiếng. Ánh mắt sáng lên, Mục Loan Loan đều có điểm muốn khóc, nàng nhìn manh manh khụ ra một đoàn xương đen, sau đó ngốc ngốc ngồi dậy, đầu đen dạng mắt nhỏ nhìn nàng vài mắt, mới như là hồi qua thần tới, run méo mó vươn tiểu cánh ôm lấy tay nàng. Đi! Manh manh thật sự cho rằng chính mình muốn chết, nhưng nó hiện tại lại sống, chính là có điểm không thoải mái. Chọc nửa bên ngốc mau cỏ Mục Loan Loan mu bàn tay, một chút đều không chê trên tay nàng còn dính hư long huyết. Tiếp đi. Manh manh cỏ trong chốc lát, liền hiểu chuyện ngồi ở tiểu cái đệm thượng. Mục Loan Loan móc ra một quả hồi linh đan đặt ở nó trên cái giường nhỏ, sờ sờ mau đi đầu, manh manh hảo ngoan, là một con thực dũng cảm tiểu ti. Nàng biết đến. Manh manh nhất định bị Long Tiên Sinh sợ hãi, nó đã từng bằng hữu cùng người nhà, nói không chừng chính là bị Long giết chết, nó một người đối mặt nguyền rủa bùng nổ Long Tiên Sinh, lại sao có thể sẽ không sợ hãi. Mục Loan Loan an ủi hiển nhiên rất hữu dụng, mau ti phủng đang ăn dược, mắt to nhỏ giọt nước mắt, dính vào mau mau thượng, nhưng thực rõ ràng, cao hứng lên, tựa hồ khôi phục một ít sức sống, bắt đầu dương vàng nhạt mõm đi gặm đang ăn dược. Mục Loan Loan mềm lòng. Xác định manh manh chỉ là thu được kinh hách hút vào chút ít độc khí, cũng không có trở ngại sau, nàng liền bắt đầu nghĩ cách đem long giàn xếp hảo. Đầu tiên, hắn kia một thân rách tung tóe quần áo chính là cái nan đề. Trước không nói kia gắt gao dán ở trên người hắn vải dệt sẽ xuống tới khả năng sẽ rất đau, toàn bộ xốc lên sau, hắn lại không phải nửa hình rồng, vạn nhất nhìn đến một ít không nên nhìn đến đồ vật, chẳng phải là thực xấu hổ. Hơn nữa Long Tiên Sinh vạn nhất đột nhiên tỉnh lại, nàng muốn như thế nào giải thích? Mục Loan Loan nhìn buông xuống mặt mày Long Tiên Sinh, nhìn hắn phía sau hỗn độn vô cùng sân, chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu. Bất quá, liền tính lại thế nào, nàng cũng không thể liền như vậy làm đem Long đặt ở nơi này phóng, phải làm nhất định phải làm. Nàng không có lại do dự, đi đến mép giường, trước đem giường đệm chiết hảo, lộ ra một nửa ấm giường ngọc, nghĩ nghĩ vẫn là không nhẫn tâm làm Long trực tiếp nằm ở trên giường ngọc. Nhận mệnh từ trong ngăn tủ lấy ra phía trước mua dự phòng nệm phô hảo, đem Long đẩy đến mép giường. Long Tiên Sinh, ta muốn đem ngươi ôm đến trên giường đi. Có lẽ bởi vì hắn hiện tại tạm thời không tỉnh lại, cho nên Mục Loan Loan đối hắn cái dạng này tương đối quen thuộc. Mục Loan Loan tránh đi hắn miệng vết thương, đem Long cấp dọn lên giường, làm hắn tứ chi giãn ra khai, lại đem hắn kia giường phía trước đã bị làm dơ quá thật nhiều thứ giặt sạch không ít lần chăn bông xả lại đây, cấp Long Tiên Sinh đắp lên. Chương 65-65 con rồng. Mục Loan Loan đem Long Tiên Sinh chăn dịch hảo, tiếp theo đem trên xe lăn còn không có bị hấp thu linh thạch đem ra, dựa theo phía trước thiết bá đã dạy phương pháp, ấn một chút xe lăn bên cạnh ẩn nấp cái nút, xe lăn thực mau liền biến thành một cái hình chữ nhật màu bạc gấp vật. Nàng thu hảo xe lăn, đem linh thạch đặt ở Long Tiên Sinh bên gối, cầm một bình nhỏ thuốc mỡ ra tới, đem cổ chân thượng bị Long Tiên Sinh sắc bén vậy cắt qua miệng vết thương đổ một tầng. Đi. Manh manh gặm xong rồi đan dược, gắt gao bái tiểu cái đệm, nghiêng đầu chiều nàng làm nũng. Ti thật sự sợ hãi, căn bản không muốn một con tí ngốc. Mục Loan Loan cầm thuốc mỡ, đi đến nó bên người, mềm nhẹ đem nó tiểu cánh thượng bị sát phá địa phương cũng đồ điểm nhi, xoa xoa manh manh tiểu khăn quàng cổ, manh manh thật dũng cảm. Ti, kia manh manh ở trong phòng giúp ta nhìn đại long được không? Mục Loan Loan bên môi mang lên một tia ý cười, không biết là ở vào cái gì tâm thái. Cảm thấy manh manh nói không chừng có thể nghe hiểu. Đi. Manh manh run run mau, lập tức liền tinh thần lên, chuyển qua có điểm mập mạp tiểu thân thể. Đối với xấu long phương hướng, tìm đi kêu hai tiếng hình như là ở tỏ vẻ chính mình nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mục Loan Loan bị nó manh tâm tình hảo một ít, vốn định từ phía trước bay ở trước cửa hành lang cây non trung chọn một gốc cây đào tạo thành quả thật đặt ở manh manh bên người, kết quả ra cửa vừa thấy, trên hành lang đều là máu đen, những cái đó còn dư lại không ít cây non cũng toàn bộ đều chết héo, thổ thoạt nhìn cũng không thể dùng. Mục Loan Loan sâu kín nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Mô Long, đau lòng thực. Mấy chục cây non đâu, cái này lạnh. Cây non lạnh liền tính, chủ yếu là thổ cũng không thể dùng, nàng còn muốn một lần nữa đào thổ. Mục Loan Loan phóng nhãn nhìn sân, trên mặt đất một bãi vết máu cùng vẩy, vách tường cùng trên cửa đều nhiễm. Đông tuyết rơi xuống, chưa kịp tích lên bộ phận hóa thành máu loãng, chợt vừa thấy, quả thực so giết người hiện trường còn muốn đáng sợ. Cũng may mắn hiện tại là ban ngày, nàng trái tim cũng đã so trước kia cường đại hơn nhiều, bằng không hiện tại chỉ sợ đã không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Mục Loan Loan nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút kế tiếp phải làm sự tình, nấu nước, tẩy long, kiếm tiền. Nàng nghe tràn đầy xoang mũi huyết tinh khí, nghe thấy manh manh nhỏ giọng ho khan, dứt khoát đem phòng cửa sổ cùng môn toàn bộ đều đóng lại. Trước kia mở ra cửa sổ là có thể thông gió, hiện tại như vậy lạnh. Bên ngoài lại đều là mùi máu tươi, từ Long Tiên Sinh rơi xuống vậy thượng thường thường còn sẽ có một ít màu đen sương mù bốc lên khởi, chỉ sợ không phải cái gì thứ tốt. Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, ngừng thở, cẩn thận tránh đi trên mặt đất vậy, đi đến viện môn trước, đem phía trước bị hư long rơi xuống đất dòng khí phá tan sọt cùng rơi dụng một ít đồ vật đều nhặt lên. Bên trong không có đặc biệt quý trọng đồ vật, chỉ thả một ít không phải thực quý đồ vật, nàng cho chính mình mua một cái mũ. Còn có một ít chuẩn bị cấp manh manh làm tiểu ổ chăn vải dệt đều báo hỏng, dính thấu huyết, còn rách tung tóe, bổ lên không bằng lại mua một cái. Mục Loan Loan có điểm chua xót, thật vất vả kiếm lời điểm tiền, thấy một cái còn khá xinh đẹp mũ, kết quả liền như vậy không có. Xót cũng hỏng rồi, bất quá không đáng giá tiền, nhưng nàng lần sau ra cửa chỉ có thể trước dùng túi chắp vá một chút. Mục Loan Loan nhặt thứ tốt, cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, hôm nay thời tiết không tốt. Phong không lớn, hương vị chậm chạp tán không đi. Nàng tới rồi phòng bếp, trước đem thủy cấp thiêu, nhìn ba con linh gà con run bần bật tê ở trong lồng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, chúng nó cũng không xảy ra việc gì. Chờ nước nấu sôi khoảng cách, Mục Loan Loan cầm sẻn cùng phía trước túi càn khôn dư lại chậu hoa, chuẩn bị đi đào thổ. Chờ nàng tới rồi viện sau điện mặt, nàng mới phát hiện, trên mặt đất cũng có Long Tiên Sinh linh tinh rơi rụng vẩy. Mục Loan Loan hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn nóc nhà, mặt trên lóe sáng lấp lánh tia máu. Mục Loan Loan, cái này long chỉ sợ là bay đến giữa không trung điên cuồng xoay người đi. Nàng chạy nhanh tới rồi phía trước đảo thổ địa phương, chỗ đó vẫn là phía trước bộ dáng, không có dính vào Long Tiên Sinh huyết, Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhiều thực vật là không có cách nào chỉ dựa vào linh lực liền đảo tạo ra tới, hoặc là nói, nàng hiện tại thực lực không thể đủ làm sở hữu hạt giống trống rỗng biến thành thực vật. Ở Mục Loan Loan chỉ có nhất giai thời điểm, nàng có thể trực tiếp dùng linh lực dục sinh nhiên thảo hạt giống, nhưng lại không thể dục sinh nhất giai bích tinh thảo hạt giống. Hiện tại nàng là tam giai thực lực, có thể dục sinh nhị giai bích tinh thảo hạt giống, nhưng đối với đồng dạng là nhị giai ngưng tuyết lại không hề biện pháp. Thổ là cần thiết, linh thổ tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Cũng may nàng hiện tại sức lực cùng thể lực đều không phải trước kia có thể so sánh nghĩ, thực mau liền đào hảo mười mấy chậu hoa nhỏ thổ, còn thuận tiện đem thiên điện chung quanh tuyết cấp quét. Đem trang thổ chậu hoa tạm thời thu vào một cái tiểu túi càn khôn, Mục Loan Loan quyết định về sau liền đem công tác địa phương đặt ở một cái khác thiên điện, bên kia địa phương cũng đại, có thể đem thư phòng phía trước địa phương quét tức ra tới phóng cây non. Chờ nàng bưng thiêu tốt thủy trở lại nhà ở thời điểm, manh manh đã sắp ngủ rồi. Nó nỗ lực trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Long Phương hướng, đầu nhỏ một chút, nghe thấy môn bị Mục Loan Loan chậm rãi đẩy ra, lập tức cả người một cái giật mình, sợ tới mức thiếu chút nữa từ nhỏ cái đệm thượng lăn xuống tới. Mục Loan Loan đem thủy phóng hảo, cầm một khối tiểu khăn, dính ướt vắt khô, đi trước đến manh manh bên người, đem đi trên đầu dính lên vết máu lau khô, sau đó pha có chút cường ngạnh đem vây muốn chết màu đi nhét vào tiểu trong ổ. Manh manh bụng nhỏ bị sờ thật sự thoải mái. Thuận Lý Thành Trương nhắm mắt lại ngủ đi qua, tựa như một con sẽ hơi hơi rung động mao đoàn. Mục Loan Loan bình tĩnh thu hồi tay, đem đi chuyên dụng tiểu khăn quải hảo, móc ra long chuyên dụng đại khăn, đi đến mộ long thân biên, chuẩn bị bắt đầu đem long cũng lau lau sạch sẽ. Nàng cẩn thận nhìn mắt Long Tiên Sinh, hắn an tĩnh nằm, mày hơi hơi nhăn, giống như rất đau, gò má thượng dính vết máu. Mục Loan Loan nhỏ giọng nói, Long tiên sinh, ta trước giúp ngươi lau một chút, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Nàng nói nói liền cảm thấy có điểm biến vị, rốt cuộc lau như vậy công tác, như thế nào đều sẽ có không thể tránh khỏi tứ chi tiếp xúc. Phía trước Long tiên sinh còn không có tỉnh lại nàng phía trước chạm qua một ít liền tính, rốt cuộc hắn cũng không biết. Nhưng hiện tại, hắn đều đã có ý thức. Mục Loan Loan gương mặt năng năng, nhưng vẫn là chậm rãi, đem hắn gò má chà lau sạch sẽ. Hắn tóc dài thượng nhưng thật ra không dính lên nhiều ít, trước đó không lâu mới vừa thành khít quá, phi thường nhu thuận. Mục Loan Loan cau mày nhìn trên người hắn rách tung tóe màu lam nhạt cẩm y rìa, chậm rãi hít một hơi, nghĩ nghĩ vẫn là đem khóa lại trên người hắn quần áo chậm rãi bỏ đi. Lần này, nàng nhìn trên người hắn miệng vết thương, ngực run lên. Dầm dạp vết rách giống nhau miệng vết thương tung hoành ở hắn ngực, một đường ốn lượn xuống phía dưới, mặt trên đều là đã kết vảy huyết sẹo. Nàng thậm chí cũng không biết muốn thế nào mới có thể giúp hắn rửa sạch. Giống như nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, hắn miệng vết thương liền sẽ vỡ ra. Mục Loan Loan run rẩy tay, có điểm không biết làm sao, nàng sửng sốt một chút, liền thấy hắn trước ngực một cái vết sẹo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại, huyết sẹo rớt xuống dưới, một bên một khối trung phẩm linh thạch cũng vỡ thành yên phấn. Mục Loan Loan, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là hạt lo lắng. Long tiên sinh tự lành năng lực rất mạnh, ước chừng chỉ cần có đầy đủ linh lực cùng đan dược liền có thể thực mau liền đem miệng vết thương trường hảo. Tâm tình hảo một ít, Mục Loan Loan cẩn thận tránh đi trên người hắn một ít rất sâu miệng vết thương, đem cả con rồng sát sạch sẽ. Chờ sắp đem hắn vây quanh ở bên hông quần áo tún xuống dưới thời điểm, Mục Loan Loan quỷ dị có điểm tưởng lực quá. Long tiên sinh hiện tại đã không phải nửa hình rồng, hai điều thẳng tắp chân dài, trước kia nhìn không thấy đồ vật vạn nhất thấy. Nàng vẫn là tính. Mục Loan Loan gương mặt đỏ hồng, tún quá chăn, đem hắn eo bụng cái kín mít, tầm mắt đặt ở hắn trên đùi. Miệng vết thương cùng thượng thân không sai biệt lắm, chỉ là Mục Loan Loan nhạy bén phát hiện, Long tiên sinh chân bộ trừ bỏ vết sẹo, từ lòng bàn chân đến cẳng chân địa phương còn bao trùm một tầng nhạt nhẽo, cùng hắn gò má thượng hoa văn không sai biệt lắm ấn ký, chỉ là thực hiện, không nhìn kỹ là nhìn không thấy. Đây là Long tiên sinh thu được nguyền rủa sao? Hắn phía trước cái đuôi vẫn luôn hư thối, có phải hay không cũng là vì cái này nguyền rủa. Long biến thành người, cái đuôi biến thành chân, sẽ là cùng nhân loại giống nhau sao? Mục Loan Loan chậm rãi vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào hắn tái nhợt làn da, lòng bàn tay chuyển đến hơi hơi ấm áp xúc cảm, hoạt hoạt, thật sự cùng nàng sờ lên không sai biệt lắm, chỉ là lớn hơn rất nhiều hảo. Ngón chân thượng có thể hay không cùng tiểu Long tiên sinh giống nhau có một tầng nông cạn màng sao? Mục Loan Loan cấp Long tiên sinh thanh khiết sau, nhìn hắn gì ồ, có điểm thất vọng phát hiện cũng không có, ước chừng là trưởng thành liền không có. Nàng chuẩn bị đem chăn cho hắn đắp lên, kết quả không cẩn thận xả tới rồi hắn bên hông quần áo, tay giống như không cẩn thận đụng phải thứ gì. Mục Loan Loan thoáng nhìn Long tiên sinh đùi loan, thiếu chút nữa liền phải thấy một ít không nên nhìn đến đồ vật, nhiệt độ cơ thể thẳng tắp bay lên, nàng từ bên thai đến gò má đều trở nên nóng bỏng, vốn dĩ có điểm lạnh lẽo tay. Giống như lập tức thiêu lên, biến thành chân. Động tác không thể xưng là ôn nhu đem chăn cấp mổ Long cái hảo, có lẽ là sức lực có điểm đại, Long tiên sinh bị đè ép một chút, sắc mặt trắng một cái trước mắt, từ trong cổ họng phát ra rất nhỏ kêu rên. Mục Loan Loan dùng sức vô vô chính mình gò má. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, đừng suy nghĩ vớ vẩn, Long tiên sinh nhất định cùng trước kia nửa hình rồng thời điểm là giống nhau, là không có, xôn xao. Trước kia nửa hình rồng đều không có. Như thế nào biến thành người liền có đâu? Đây là không khoa học, cho nên hắn là không có. Mục Loan Loan mạnh mẽ tự mình tẩy não, ý đồ tê mỏi chính mình, nàng vừa mới cái gì cũng chưa đụng tới. Mặc dù là như vậy tưởng, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng quái quái, giặt sạch rất nhiều lần tay mới cảm thấy hơi chút hảo một ít. Mục Loan Loan thần sắc phức tạp nhìn mắt Long tiên sinh, này Long hình như là thật sự hôn mê bất tỉnh, mặt mày hạ bởi vì mỏi mệt cùng đau đớn có thanh hắc dấu vết. Lông mi so trong ngộng tiểu Long tiên sinh còn muốn trường một ít, nếu không phải những cái đó nguyền rủa dấu vết, hắn thật là thực tuấn mỹ một con rồng. Ngủ thời điểm là, mở to mắt sau, cũng là. Suy nghĩ không biết lại bay tới nơi nào, Mục Loan Loan lắc đầu, quyết định không hề miên man suy nghĩ. Nàng hiện tại còn là gánh vác dưỡng ra gánh nặng đâu, nàng vốn dĩ cho rằng Long tiên sinh sẽ tiếp tục giả bộ ngủ, ai biết trở về thời điểm liền phát hiện hắn đã tỉnh. Còn đã xảy ra một ít biến hóa, không biết là tốt biến hóa vẫn là không tốt là được. Mục Loan Loan thở dài một hơi, ngồi ở mép giường, nhìn ngủ ngon lành manh manh, đem túi càn khôn đào ra tới. Nàng hiện tại phải làm sự tình chính là rửa sạch cung điện, dưỡng long dưỡng đi cùng kiếm tiền. Lần này nàng đi nhân tộc cùng tộc người lùng chợ, cùng tông thúc bọn họ đạt thành ước định, tam thất chia làm, như là đan lô cùng hạt giống này đó nguyên vật liệu, đến lúc đó lại mặt khác tính. Tông thúc tổng nói bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng Mục Loan Loan lại không cảm thấy, nếu không có tông thúc, nàng đừng nói dùng đan dược ở nhàn tình các phóng tin tức câu cửu khuynh tới giải quyết bạch thủy giao, chỉ sợ hiện tại còn chỉ là một cái nhất giai tu sĩ mà thôi. Lần này nàng từ tông thúc nơi đó tổng cộng cầm 15 khối trung phẩm linh thạch, trong đó có 2 khối bị đổi thành hạ phẩm linh thạch cùng các loại tiền tệ, nàng dùng này đó tiền mua rất nhiều đồ vật. Phía trước suy xét đến thời tiết càng ngày càng lạnh, cho nên lại mua một ít tấm thạch, chăn cũng bỏ thêm một giường, cho nên tạm thời không cần suy xét yêu cầu cùng Long Tiên Sinh ngủ một cái ổ chăn loại này xấu hổ muốn chết vấn đề. Trong nhà yêu cầu đồ vật đều chọn mua không sai biệt lắm, nàng còn xa xỉ mua một ít đường cùng tam giai linh gạo, còn có nửa cân tam giai linh như xương cốt. Nàng vốn dĩ chuẩn bị đêm nay nấu ăn, hiện tại xem ra, chỉ có thể hoãn lại. May mắn hiện tại nhiệt độ không khí không cao, nàng từ tông thúc nơi đó biết, chính mình trong tay túi càn khôn là trung phẩm, dùng linh lực bọc hảo hảo đặt ở túi càn khôn bảo tồn hẳn là vẫn là có thể phóng thượng 2 ngày. Lại đến chính là các loại hạt giống. Nàng cùng Trần Thúc bọn họ thương lượng quá, Mục Loan Loan hiện tại là tam giai thực lực, đan dược luyện chế chủ yếu vẫn là lấy nhất giai hồi linh đan là chủ, có thể thử xem luyện chế nhị giai hồi linh đan, ngưng tuyết đan nói càng cao giai càng tốt. Cho nên nàng lần này lấy về tới hạt giống cũng thực phức tạp. Hồi linh đan đan dược phối phương lên tới nhị giai sau cũng có biến hóa, chủ tài liệu thăng cấp tới rồi nhị giai, phối phương trừ bỏ trản linh thảo cùng thanh ứ hoa còn nhiều một mặt thăng linh thảo. Đan dược ở đạt tới nhất định phẩm giai sau, có thể thông qua luyện đan sư thăng linh tới tăng lên đan dược nguyên thủy cùng bậc, mà loại này màu tím nhạt tiểu thảo có nhất định trợ giúp luyện đan sư thành công thăng linh công hiệu, cho nên bị mệnh danh là thăng linh thảo, giá trị cũng rất cao, cùng chủ tài liệu nhị giai hồi linh quả không sai biệt lắm giá cả. Đương nhiên, nhị giai hồi linh đan giá cả cũng có khách quan tăng lên, một lọ yêu cầu tam khối trung phẩm linh thạch, đây là thị trường giới. Mục Loan Loan đánh giá dựa theo tông thúc bọn họ trực tiếp giá cả thêm một nửa tác phong, nếu nàng luyện ra tới, chỉ sợ muốn bán được 4 khối nửa trung phẩm linh thạch. Ngưng tuyết đan lần này nàng cũng muốn nỗ lực luyện chế một ít, đảo không phải vì đi bán, chỉ là đơn thuần vì cấp trong nhà một con rồng một đi ăn. Nàng hôm nay đi sân thời điểm, vẫn là có thể cảm thấy trong không khí có hơi lượng độc tố, từ Long Tiên Sinh trên người bóc ra ra vậy thượng ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít xương đen toát ra tới. Mục Loan Loan phía trước đã bị lộng bị thương cổ chân. Đó là một loại hơi hơi tê mỏi cùng như là kim đâm giống nhau đau đớn, nàng phỏng chừng là mổ long phía trước trung nguyên rủa. Nàng chỉ là bị một tia cứ như vậy đau đớn, không cần phải nói bị trực tiếp tác dụng Long Tiên Sinh. Mục Loan Loan cúi đầu, nhìn chính mình trắng non bàn tay, lại phảng phất thấy mấy cái giờ trước nàng lòng bàn tay dính đầy Long Tiên Sinh máu tươi bộ dáng, người nọ cố chấp đứng ở đỉnh viện chi gian. Ngạnh sinh sinh dùng một đôi nhìn như lạnh nhạt vô tình hai mắt khởi động cả người bá đạo lạnh thấu xương khí chẳng. Khoe môi hơi hơi dơ lên, Mục Loan Loan tính thời gian, lại uy hắn ăn một viên ngưng tuyết đan. Đi manh manh ngủ, chọc tiểu cánh cùng ngốc mau theo tiểu thân thể giật giật, nó nho nhỏ đi một tiếng, hình như là mơ thấy cái gì ăn ngon. Mục Loan Loan nhịn không được cười, may mắn manh manh không có việc gì, còn hảo hảo. Nàng nhìn bên ngoài xám xịt sắc trời. Lại chính mình nuốt một viên hồi linh đan, vén tay áo, chuẩn bị làm việc. Hiện tại nhật tử tuy rằng nguy cơ thật mạnh, nhưng là nàng đã không phải cô đơn một người a. Vì về sau càng tốt đẹp nhật tử, muốn nỗ lực cố lên. Tốt đẹp sinh hoạt mở ra bước đầu tiên, trước từ đào tạo hạt giống bắt đầu. Mục Loan Loan tin tưởng tràn đầy phát triển sự nghiệp đi, Tiểu Long Tiên Sinh ở hấp thu linh thạch đối kháng trong cơ thể phản công nguyền rủa, đáng yêu manh manh. Manh manh thật sự đang nằm mơ. Tim Ti làm một cái thực vui vẻ mộng đâu. Trong mộng mặt, Tim Ti trở nên phi thường đại, thành một con siêu cấp vô địch cao lớn uy manh ti. Sau đó, Loan Loan công chúa xuất hiện. Nàng ăn mặc đẹp màu xanh lá váy dài, trong tay ôm một chậu thật lớn linh quả cùng đang ăn dược, toàn bộ đều là Ti thích ăn. Sau đó đối với Ti ôn nhu cười. Ti cảm động thực, cơ cơ trên đầu xinh đẹp thần khí ngốc mau, chuẩn bị cọ cọ Loan Loan công chúa tay. Sau đó lại hưởng dụng nàng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Chính là, liền ở đi sắp tới gần Loan Loan công chúa thời điểm, một cái ác long từ trên trời giáng xuống, hắn có dữ tợn đoạn giác, tà ác khuôn mặt, tàn nhẫn thủ đoạn, so đi còn muốn cao lớn cường tráng thân thể, chắn đi cùng Loan Loan công chúa bên người. Đi! Siêu hung! Manh manh sinh khí, xông lên suy nghĩ muốn đem ác long phá khai, nhưng kia ác long động tác thực mau, vung tay lên, đi đã bị ném ra, đụng vào trên tường. Phu nhân! Ác long làm cho đi mặt, đem công chúa chặn ngang bế lên, lộ ra, tà ác, mỉm cười. Đi! Loan Loan lạp đi! Ác long đang chuẩn bị hôn môi công chúa, bị đánh gây thực không kiên nhẫn, một tay ấn manh manh đầu, đem nó biến thành xoắn ốc chuyển phì đi con quay. Manh manh chuyển á chuyển, liền cảm thấy chính mình trên đầu đau quá nga. Vừa thấy, hư long trong tay bắt lấy nó ngốc mau, hiến cho công chúa. Loan Loan công chúa thực vui vẻ, ta thích nhất như vậy mau mau, lông xù xù lại đẹp, đa tạ thân ái long tiên sinh, ta thật sự rất thích ngươi. Sau đó bọn họ dựa vào cùng nhau, Loan Loan công chúa còn uy hư long ăn trái cây, tìm đi đau quá, một con phỉ đi mất mát ôm đầu ngồi dưới đất, lên án khóc lên tiếng. Đi! Vì thế, bận rộn thật lâu lúc sau trở lại trong phòng mục Loan Loan, liền phát hiện phỉ đi cảm xúc hạ xuống, thậm chí không để ý tới chính mình. Nàng tưởng đi thân thể không thoải mái, nhiều thả điểm trái cây cùng đan dược ở nó bên người, nhẹ giọng an ủi hồi lâu manh manh mới khôi phục một ít tinh thần, chỉ là như cũ nước mắt lưng tròng, giống như bị rất nhiều ủy khuất. Mục Loan Loan cho rằng manh manh là bị sợ hãi, so ngày thường càng thêm co kiên nhẫn. Mới không biết Mao Ti chỉ là ở bởi vì một giấc mộng thương tâm đâu. Bởi vì yêu cầu làm sự tình rất nhiều, cũng lo lắng buổi tối Long Tiên sinh thương thế sẽ chuyển biến xấu. Đã là tam giai tu sĩ Mục Loan Loan liền không có lựa chọn ngủ khôi phục linh lực cùng thể lực, mà là lựa chọn tu luyện. Thuận tiện nhìn Long Tiên sinh. Chờ đến Long khôi phục ý thức thời điểm, thời gian đã lặng lẽ đi phía trước bỏ 4 ngày. Đại tuyết rốt cuộc ngừng, nhà ở ngoại là đã lâu tươi đẹp ánh mặt trời. Ấm áp ánh sáng từ đã bị lau khô ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, ở sạch sẽ trên mặt đất ấn hạ còn sáng. Chóp mũi không phải chính mình khó nghe máu đen hương vị, mà là dễ ngửi ngưng tuyết nở hoa mùi hương, trên người khô mát, nàng nhất định là cho hắn lau qua. Còn có, nhận thấy được chỗ nào đó cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng cảm giác, Long Tiên sinh tinh tế tâm tư một chút liền có điểm tàng không được, hắn từ bên thai một đường hồng tới rồi gò má, cánh tay giật giật. Sờ sờ biệt nữ vây quanh ở bên hông pha bố, Long Tiên sinh run lông mi chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc cung điện, hắn nhẹ nhàng nửa ngồi dậy, thật dài tóc đen trượt xuống dưới. Chương 66-66 con rồng. Long Tiên sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển, chạm vào mềm như bông vải dệt, là nàng tần cho hắn mua tiết. Ý thì đi. Hắn trong lòng giật giật, trong đầu là phía trước thấy nàng bộ dáng, so với hắn phía trước dùng thần thức nhìn lén muốn càng đẹp mắt. Giống như thủy mặc chậm rãi nộn ngạo khai, thanh âm cũng là ngang nhau ôn nhu. Đáy lòng nảy lên không biết tên cảm tình, Long Tiên sinh kéo kéo ống tay áo, đỏ mặt. Quần áo tám phần cũng là phu nhân cho hắn mặc vào, chỉ là, vì cái gì chỉ cấp xuyên thượng thân. Phía dưới không có động, bên hông còn vây quanh phía trước màu lam nhạt quần áo. Nàng không ở trong phòng, Long Tiên sinh liền tương đối thả lỏng, hắn lặng lẽ xốc lên chăn, thoáng nhìn gắt gao hệ ở bên hông quần áo. Có điểm mỉm cười lại thực thẹn thùng. Có lẽ nàng cũng là vì ngượng ngùng, cho nên mới chưa cho chính mình thay cho mặt quần áo. Cũng là, hắn hiện tại đã không phải nửa hình rồng, nếu xốc lên, thấy một ít mẫn cảm đổ vỡ, luôn là không tốt. Nhị tiêm năng thực, mỗi long gian nan giật giật chân, chuyển đến từng trận đau đớn. Lần này nguyền rủa phản công, hắn tuy rằng vượt qua cửa ải khó khăn cũng gian nan liên tiếp thành thứ 5 phiến nguyên hạch mảnh nhỏ. Nhưng trong cơ thể linh lực vẫn là ở vào thiếu hụt trạng thái, ngày đó trực tiếp hôn mê qua đi, đã nhiều ngày cuối cùng là đem hơn phân nửa kinh mạch liên tiếp xong. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn là thiếu một ít linh lực, bị trực tiếp nguyền rủa cái đuôi hóa thành chân cũng tạm thời còn không thể động, chỉ cần lại nghỉ tạm cái 3-5 ngày, liền có thể khôi phục 5 thành thực lực. Khi đó, lục giai dưới người đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn có chút đặc thù lực lượng. Ở không có được đến cấm địa bảo vật ngao khâm trước mặt cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Không thể lại ham ấm áp, quyến luyến ánh mặt trời, muốn nhanh lên nhi bắt đầu thi hành kế hoạch. Thi hành, rời đi nàng kế hoạch. Đáy lòng vừa mới dâng lên một tia ngọt ngào rào nhiên biến mất hầu như không còn, thay thế chính là nói không rõ chua xót. đầu giường bày tam khối còn không có bị hấp thu xong trung phẩm linh thạch, trên môi cũng là ướt át cảm giác, những cái đó tung hoành huyết sẹo bóc ra, cũng bị thanh khiết, hắn bị chiếu cố thực hảo. Đấy lòng âm u, hắn hảo tưởng ích kỷ đem người vòng lên, làm nàng vĩnh viễn đều không thể rời đi chính mình. Hắn chung quy trốn bất quá long tộc tham lam bản tính, chỉ cần được đến một tia, liền sẽ không thỏa mãn, muốn khát cầu càng nhiều, thậm chí không muốn đi suy xét đối phương ý kiến. Long tiên sinh nhẹ nhàng cười một cái, rất khó xem. Hắn lần này đi sớm, rất có khả năng vĩnh viễn đều không về được. Rời đi phía trước, hắn tưởng, lại nghỉ ngơi một chút, lại phóng túng một chút, nhìn nhìn lại nàng. Long tiên sinh nửa dựa vào giường ngọc biên, một đôi hẹp dài mắt phượng cất giấu sương mù dày đặc, hắn chiều rộng mở ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngoài cửa sổ dương quang thực hảo, tuyết ngừng, huyết tinh hơi thở cũng phai nhạt rất nhiều, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời, kéo tay áo, lộ ra trắng muốt thủ đoạn, mặt trên thanh ngọc chiết xạ ánh sáng, khắc ở hắn đáy mắt. Long tiên sinh nhìn nàng tiểu khoe môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lát sau, nàng chung quanh liền hiện lên rất nhiều vẻ, có lớn có bé, nhan sắc từ khô vàng đến kim sắc không đợi, huyền phù ở bên người nàng, sau đó từng bước bài đội giống nhau, tự động rất tới rồi một bên một cái sọ. Đây là, ở sửa sang lại sân sao. Trong lòng ấy nay vài phần, Long tiên sinh mím môi, hắn phía trước đem sân làm cho lung tung rối loạn, còn đem phu nhân thật vất vả loại tốt cây non cũng cấp lộng chết, nàng có thể hay không thực tức giận. Hắn vậy có điểm trọng, chẳng sợ nàng tam giai, dùng linh lực đi nhặt hẳn là cũng vẫn là sẽ thực vất vả đi. Long tiên sinh quay lại tầm mắt, nội coi một nội thiếu đáng thương linh lực, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc làm nàng như vậy vất vả, cầm lấy một khối đặt ở một bên linh thạch, nhéo nhéo đầu ngón tay. Vì thế ở Mục Loan Loan chuẩn bị lại một lần chuẩn bị lợi dụng linh lực thu thập một khác phiến địa phương thời điểm, liền thập phần kinh ngạc phát hiện, không biết làm sao vậy, nhưng cái đó nguyên bản trầm trọng vậy, giống như đột nhiên nhẹ rất nhiều, nàng chỉ dùng so ngày thường một chút nhiều linh lực, liền thu thập xong rồi. Nay không bình thường hiện tượng không có khả năng bị xem nhẹ, Mục Loan Loan cũng không phải thức nốc, nàng nỗ lực duy trì trên mặt bình thản, đáy lòng có một cái suy đoán. Có lẽ, Long tiên sinh hiện tại đã tỉnh, đang ở lặng lẽ giúp nàng thu thập sân đâu. Đáy lòng nổi lên không biết tên cảm xúc, Mục Loan Loan gò má năng năng, động tác biên độ đều phải so với phía trước tiểu một ít, hình như là ở duy trì tốt đẹp hình tượng. Ước chừng một giờ, nàng liền đem cuối cùng tam phiến địa phương vẩy đều thu hảo, hơn nữa phía trước thu thập, suốt làm ra tới 5 sọt. Trong đó có tam sọt đã bị rửa sạch sẽ, tuy rằng có chút khô vàng, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất đẹp. Dưới ánh nắng chiếu xuống lóe ánh vàng rực rỡ quang. Dựa theo phía trước, nàng hiện tại hẳn là phải về phòng hơi chút nghỉ ngơi một chút, nhìn xem Long tiên sinh trạng thái, sau đó lại lấy thủy tẩy vẩy, này đó vẩy thực cứng rắn, lại là long lân, nói không chừng sẽ có một ít tác dụng. Nhưng hôm nay, đoán được Mỗ Long đã tỉnh Mục Loan Loan, liền có điểm không phải rất muốn lập tức đi trở về. Nàng không biết chính mình hẳn là thế nào đi đối mặt, cái này trên danh nghĩa phu quân. Lần đầu tiên ở bình thường dưới tình huống gặp mặt, nàng lại muốn như thế nào xưng hô hắn đâu. Tổng không thể còn gọi hắn Long tiên sinh đi. Mục Loan Loan miên man suy nghĩ tẩy vẩy, trong phòng bởi vì tiêu hao linh lực sắc mặt có chút tái nhợt Long tiên sinh liền có điểm ngượng ngùng. Long vẩy là không thể tùy tiện lấy, nàng biết sao. Bất quá nàng nếu thực thích hắn vẩy, nhưng thật ra có thể cầm, những cái đó bóc ra hạ vẩy, rốt cuộc là cũng đủ cứng rắn, có một ít còn mang theo độc tố. Có lẽ là không tồi phòng thân vũ khí. Chỉ cần nàng thích. Long tiên sinh yên lặng tưởng, nửa hạp mắt hấp thu bên người linh thạch, kỳ thật hắn cảm thấy bên hông phá quần áo có điểm điểm không như vậy thoải mái, nhưng hiện tại một cái là không có gì sức lực động, còn có một cái là tổng không hảo trần trụi, vẫn là trước cứ như vậy chắp vá đi. Chờ nàng trở lại, sẽ quản hắn sao? Đấy lòng không thể ức chế dâng lên một tia chờ mong, Long tiên sinh run rẩy lông mi, an an tĩnh tĩnh chờ. Mục Loan Loan kéo trong chốc lát, thậm chí chậm gì gì tẩy vẩy, nhưng tóm lại vẫn là muốn vào phòng, vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp gì, nàng một ngày nào đó muốn cùng Long tiên sinh mặt đối mặt. Nghĩ đến đợi chút khả năng muốn nói lời nói, nàng liền có chút khẩn trương. Nếu nàng cùng Long tiên sinh chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ nàng liền sẽ không như vậy xấu hổ, chủ yếu nàng bây giờ còn có một thân phận khác, là người nọ phu nhân. Mục Loan Loan chậm rãi hướng phòng đi, trong lòng thực hoảng. Căn cứ nàng mấy ngày nay tới giờ đối thế giới này hiểu biết, Long tiên sinh như vậy chỉnh tự cường giả, bọn họ phu nhân thường thường đều là thực lực rất cường đại tồn tại, bằng không cũng là thiên phú rất mạnh người. Long tộc rất ít sẽ có long cưới nhân tộc làm vợ, một cái là bởi vì các loại ý nghĩa thượng không thất ký hiệu nam xứng, còn có một cái còn lại là bởi vì nhân tộc thọ mệnh phổ biến thực đoạn, liền tính là tam giai, cũng bất quá mấy trăm năm thọ mệnh, mà long tộc, chẳng sợ chỉ là nhất giai, cũng có thể sống hơn 1.000 năm. Mục Loan Loan có chút khẩn trương, nói cho chính mình long tiên sinh cùng khác long là không giống nhau, hắn ấy lòng mềm mại lại tiểu tâm. Môn bị đẩy ra, nguyên bản chợp mắt mổ long nháy mắt khôi phục tinh thần, hắn ra vẻ bình tĩnh cửa trước biên nhìn liếc mắt một cái, đối diện thượng Mục Loan Loan ửng đỏ gò má cùng có chút né tránh ánh mắt. Hắn cảm thấy chính mình càng khẩn trương, lỗ thai dựng lên, hơi hơi run. Long Mục Loan Loan mở miệng liền sai, đỡ môn tay cứng đờ, quân thượng. Ngài, ngài tỉnh. Nàng nói có chút lắp bắp, ngày thường thực bình thường một người, đột nhiên liền sẽ không nói. Long tiên sinh nghe nàng nhỏ giọng biệt nữ kêu chính mình quân thượng, thanh âm lại nhẹ lại mềm, cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Hắn cảm thấy ngực có điểm nhiệt, giấu ở chân hạ tay gãi gãi góc áo. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chỉ nói, ân. Mục Loan Loan. Cho nên này Long liền không chuẩn bị nói chuyện sao. Nàng cũng không biết muốn cùng hắn nói cái gì nha, đây là trong truyền thuyết giới liêu, vừa mới bắt đầu liền kết thúc sao. Ngón tay cuộn tròn một chút, Mục Loan Loan thật cẩn thận nói, ta có thể tiến vào sao. Long tiên sinh nâng lên mắt, lần này dứt khoát không nói, chỉ tiểu biên độ gật gật đầu, tỏ vẻ cho phép. Mục Loan Loan ra đầu tê dại, khẩn trương thực, ngày thường về phòng chỉ là một kiện phi thường bình thường sự tình, hiện tại lại đều thay đổi hương vị. Nàng lặng lẽ liếc mắt nửa ngồi ở mép giường Long tiên sinh, hắn hơi hơi du mắt, giống như ở nghỉ ngơi. Mục Loan Loan nhìn hắn trực tiếp dựa vào trên vách tường sống lưng, còn có trên người hơi mỏng quần áo, trong lòng đột nhiên điện quang hỏa thạch hiện lên một ít cái gì. Không xong. Long tiên sinh hiện tại có phải hay không còn không có xuyên quần A? Mấy ngày hôm trước bởi vì hắn trạng thái rất kém cỏi, nàng ngay từ đầu chưa cho hắn mặc quần áo, sau lại hắn nửa người trên lớn lên tốt mau. Nàng rửa sạch xong liền thuận tay cho hắn bộ một kiện tiết. Ý gì hắn chân bộ bởi vì vẫn luôn đang không ngừng chuyển biến xấu, cho nên hắn liền chưa cho Long mặc quần áo. Nàng trong lòng như là miêu chảo chảo giống nhau, lại ngứa lại khó chịu, rất muốn đem quần áo cấp Long tiên sinh mặc tốt, lại có điểm muốn xem này Long có thể hay không chủ động nói ra. Mục Loan Loan chậm rãi đi đến, xấu hổ đi đến cái bàn bên cạnh. Mao Ti tỉnh ngủ vừa cảm giác, lúc này vừa mới tỉnh, cũng không cảm thấy trong phòng không khí có chỗ nào không đúng, cứ theo lẽ thường thảo muốn ái cọ cọ, Mục Loan Loan hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn có tiếp đi, bằng không nàng liền rất không biết làm sao. Chờ một chút liền đến muốn ăn cái gì thời gian, Long tiên sinh tóm lại sẽ cùng chính mình nói chuyện, đến lúc đó nàng liền chủ động đưa ra quần áo sự tình, cũng sẽ không có vẻ thực đột ngột. Mục Loan Loan là như vậy tưởng, kết quả đợi nửa ngày, Mộ Long vẫn là một bộ ta tự lù lù bất động bộ dáng, nếu không phải hắn là trợn tròn mắt, Mục Loan Loan đều phải cho rằng hắn là một tòa tượng đá. Sự thật là, Long cũng thực khẩn trương, đang đợi phu nhân cùng hắn nói chuyện, chân hạ khăn trải giường đều mau bị hắn chảo phá. Phòng quỷ dị an tĩnh, một người một con rồng đều đang đợi đối phương trước nói lời nói, giống như lại so với ai khác càng có kiên nhẫn giống nhau. Mục Loan Loan đợi không sai biệt lắm mau nửa giờ, thật sự là như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, lấy hết can đảm đứng lên, ở Mộ Long nhìn như không chút để ý trong ánh mắt, lắp bắp nói, quân thượng, ngài lạnh hay không? Ở phu nhân nhìn qua giống như thực chờ mong trong ánh mắt, Long tiên sinh tại nội tâm rối rắm thật lâu là nói lánh làm phu nhân cho hắn lấy quần áo tương đối hảo vẫn là nói không lạnh triển lãm một chút chính mình cường tráng thân thể đồng thời biểu đạt chính mình cao lãnh thái độ tương đối hảo. Hắn cảm thấy trên vai xuất hiện hai đầu Long. Một đầu hư Long lại nói, ngươi thực lãnh bởi vì ngươi rất muốn cùng nàng nói chuyện. Hảo Long lại nói, ngươi không lạnh bởi vì ngươi là phải vì nàng tốt Long, ngươi muốn xa cách. Hắn nửa ngày không nhảy ra tới một chữ, Mục Loan Loan có điểm tâm lạnh, mặt mày có điểm mất mát. Long tiên sinh thấy, nhấp môi, thanh âm rất nhỏ, ân. Chương 67-67 con rồng. Mục Loan Loan đợi nửa ngày, Long tiên sinh liền ân một chút, không còn có khác lời nói. Nàng có điểm thất vọng. Long tiên sinh liền rũ mắt, bồi thêm một câu, lãnh. Mục Loan Loan lại cao hứng lên, châm trước thương lượng ngữ khí, ta đây cho ngài lấy điểm quần áo. Mềm như bông, Long cảm thấy lỗ thai mau tô, cái gì đều nói không nên lời, chỉ có đáy lòng chạy quá từng trận nhiệt lưu, một chút đều ở kêu gào thích. Rất thích nàng A. Lại không được đến bất luận cái gì đáp lại, Mục Loan Loan đều mau chờ Phật, mới chờ đến Mộ Long toát ra tới một cái tự. Hảo. Nàng trong lòng bất đắc dĩ, tới rồi tủ quần áo bên cạnh, cầm lấy phía trước ở trong tiệm thấy một kiện rất đẹp trắng thuần sắc hậu cẩm y đi hề, còn có đặt ở một bên chuẩn bị tốt bạch cừu. Này đó đáng quý, thêm lên hoa nàng 9 khối hạ phẩm linh thạch, nàng cũng chưa bỏ được cho chính mình mua. Đối, còn có điệp tốt của lót. Mục Loan Loan gương mặt đỏ hồng, kỳ thật nàng hỏi hắn lạnh hay không chủ yếu là muốn cho hắn mặc vào quần lót tới. Mục Loan Loan đưa lưng về phía Mộ Long, cẩn thận đem quần lót kẹp ở hai kiện quần áo chi gian, như vậy liền sẽ không thực rõ ràng. Đi! Quân thượng! Mục Loan Loan hơi hơi cúi đầu, có điểm ngượng ngùng, ta đem quần áo đặt ở nơi này. Nàng cảm thấy không khí quỷ dị, đem quần áo đặt ở mép giường. Liền lửa xém lông mày giống nhau nhanh chóng sau này lui hai bước. Nàng la ngượng ngùng, nhưng Mộ Long lại có điểm tan nát cõi lòng. Là bởi vì hắn quá xấu đi. Cho nên nàng đều không thế nào tưởng cùng chính mình nói chuyện. Ân. Cùng vừa mới đáy lòng ánh nắng tươi sáng cảm giác bất đồng, Long tiên sinh cảm thấy đáy lòng hạ mưa nhỏ, nhưng lạnh lẽo tầm mắt dừng ở giường chân quần áo khi, kia ti bởi vì vắng vẻ cùng không tự tin sinh ra cảm giác lại giống như quỷ dị biến mất. Như vậy quần áo, nàng trước nay không có mặc quá tốt như vậy. Từ gả cho hắn đến bây giờ, vẫn luôn ở chịu khổ, cũng không được đến bất luận cái gì hồi báo. Hắn hàng mi dài run rẩy, rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hôn môi nàng nhĩ tiêm, cùng nàng nói 1000 thanh 1000 thanh cảm tạ. Nhưng thả lại hiện thực, chính là nàng đã gấp không chờ nổi muốn rời đi hắn. Long tiên sinh Mục Loan Loan phản xạ có điều kiện kêu một câu Long tiên sinh, lại thực mau nói năng lộn xộn giải thích, à. Không phải. Long tiên sinh hơi hơi ngẩng đầu, Mục Loan Loan thấy hắn mở to xinh đẹp ánh mắt, đáy mắt lóe nghi hoặc, như là tiểu tinh tinh. Trên mặt càng ngày càng năng, Mục Loan Loan cảm giác chính mình đã sắp tự cháy, quân thượng, ta sẽ không nhìn lén, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Nàng nói xong liền cảm thấy như thế nào cái này, lời nói như thế nào như vậy quái, bên môi xả một mặt quẫn bách dí cười, Mục Loan Loan cương tại chỗ. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Hơi túng lướt qua, mau không thể tưởng tượng, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, trộm nhìn mắt Long tiên sinh, kia Long như cũ mặt vô biểu tình, giống như vừa mới không phải hắn đang cười. Mục Loan Loan, nàng cảm thấy chính mình hiện tại thần kinh có chút vấn đề yêu cầu ra cửa bình tĩnh một chút, đi phía trước còn đem trên bàn vẫn luôn ở tiếc hận chính mình không có ngốc mau mau đi cấp ôm đồm đi rồi. Vì thế mô điểu vũ chuyển tình Long đấy lòng liền lại mây đen giăng đầy. Phòng môn bị phu nhân chi kỷ đóng lại, Long tiên sinh một chút đỏ lên, phảng phất vừa mới cái kia cao lánh Long không phải hắn. Hắn ngồi ngay ngắn, nỗ lực duỗi tay đi đủ đặt ở bên chân quần áo, may mắn hắn hiện tại cánh tay vẫn là rất dài, nỗ lực một chút vẫn là có thể đủ đến. Màu trắng áo lông trồn, cứ việc chỉ là phang hồ, cũng là thực quý, nàng đối hắn thật sự thực hảo. Khoe môi không song dơ lên, Long tiên sinh cẩn thận cầm lấy bạch cừu. Sau đó liền thấy kẹp ở bên trong quần lót. Long tiên sinh. Long mau chín, hắn gian nan đem kia kiện cùng trên người giống nhau vải dệt quần áo cầm lại đây, chậm gì gì đem vây quanh ở bên hông màu lam nhạt cẩm y y cũng cởi, bắt đầu nghĩ cách đem mặc quần áo. Bởi vì trong cơ thể linh lực tạm thời tương đương không có, linh thạch cũng muốn tỉnh dùng, đều là nàng một chút kiếm trở về, hắn không thể lãng phí. Chân bộ là tê mỏi trạng thái, động một chút đều rất đau. Long tiên sinh thái dương dần dần toát ra mồ hôi lạnh, môi gắt gao nhấp, nàng hẳn là thực mau liền phải đã trở lại, hắn phải nắm chặt, tàn phế đã thực ném Long, tổng không thể làm nàng cảm thấy chính mình liền quần đều xuyên không tốt. Mục Loan Loan còn lại là ôm ngộng bức phì đi một đường chạy chậm tới rồi phòng bếp, tùy tay đem manh manh đặt ở trên bệ bếp, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tĩnh xuống dưới, chỉ cảm thấy ngực bang bang nhảy, nhắm mắt lại. Hư Long cặp kia xinh đẹp ánh mắt liền ở nàng trong đầu lúc gần lúc hiện, nàng chạy nhanh mở bừng mắt, vô vô mặt. Đi manh manh run bần bật nỗ lực từ trên bệ bếp đứng lên, nhìn tiểu tế chân bên cạnh dao phay, mắt to lại biến thành cuộn sóng hình. Mục Loan Loan bị nó đáng thương vô cùng thanh âm gọi hoàn hồn trí, vừa thấy, vội vàng buồn cười đem sắp không thể động đi bắt được một bên, thực xin lỗi manh manh, ta không phải muốn ăn ngươi. Nàng nói liền nhịn không được cười. Đem hàm chứa hai bao nước mắt manh manh phóng tới một bên trang linh gà con lồng sắt, làm nó cùng gà con cùng nhau chơi, chính mình tắc đem phía trước bảo tồn tam giai linh như cốt cấp hầm. Chờ đợi nấu khai thời điểm, Mục Loan Loan cũng không nhàn rỗi, thuần thục móc ra hạt giống bắt đầu đào tạo. Nàng một bên đào tạo, một bên suy nghĩ vớ vẩn. Có lẽ, nàng bị Long Tiên Sinh Xung Hỉ phu nhân cái này danh hiệu cấp trói buộc. Nàng không nên như vậy, xem Long Tiên Sinh vừa mới như vậy thái độ, nói không chừng căn bản là không nghĩ thừa nhận nàng là hắn phu nhân, nàng còn thẹn thùng cái gì. Đối, đáy lòng có điểm chua sót, Mục Loan Loan nhìn phiêu hương như cốt canh, lại tưởng dưới đáy lòng cấp cha Long bịa giải. Có lẽ, hắn chỉ là còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt chính mình đâu. Đối nàng tới nói, nàng là không duyên cớ nhiều một cái phu quân không sai, chính là Long Tiên Sinh cũng là, không duyên cớ nhiều một cái phu nhân A, vẫn là một nhân tộc thiên phu không thế nào tốt phu nhân. Ngoại giới nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn, trước nay đều chưa từng thấy này Long ở bên ngoài cười quá. Có lẽ, hắn vừa mới đối chính mình thái độ đã xem như thực không tồi. Mục Loan Loan không biết nói như thế nào, nhìn càng thêm thơm nồng như cốt canh, đột nhiên rất muốn đem vừa mới đào tạo ra bích tinh thảo nước trái cây ngã vào bên trong, sau đó bưng cho Long Tiên Sinh uống. Hương vị khẳng định sẽ có điểm khổ, nếu hắn mặt không đổi sắc uống xong đi, nhất định là đối chính mình thực bao dung, nếu không có, còn phát giận, nàng cũng liền không cần tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn. Cái này không xong ý tưởng một khi sinh ra, liền luôn là làm người muốn nếm thử. Mục Loan Loan trước chính mình thịnh một cái miệng nhỏ canh, uống một ngụm. Nồng đậm miên hoạt mùi hương nháy mắt ở khoang miệng trung nổ tung, cùng với không tính thực đầy đủ nhưng lại có thể cảm giác được linh lực, không có ngưu cốt mùi tanh, phối liệu rau dưa cũng không có cướp đi ngưu cốt hàm hương. Một ngụm đi xuống nháy mắt dễ chịu nàng hồi lâu không có hưởng qua thức ăn mặn dạ dày. Ấm áp ở thời tiết rét lạnh mùa đông thật sự tính thượng là một loại xa xỉ hưởng thụ. Chờ Mục Loan Loan phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã đem như vậy một chút canh uống không có. Tính, cái này kế hoạch phá hư mỹ thực, nàng có điểm luyến tiếc. Long Tiên Sinh hôn mê lâu như vậy, mỗi ngày cũng đều chỉ ăn trái cây, có điểm khổ, trong nhà khó được cải thiện thức ăn, vẫn là không cần đạp hư lương thực tương đối hảo. Mục Loan Loan tưởng tượng đến chờ hạ muốn đối mặt Long, liền rất buồn rầu. Cảm thấy đầu trọc, nàng bưng hộp đồ ăn, trên vai treo mọc đi, nhìn mắt dần dần đêm đen tới sắc trời, lâm vào rối rắm ái muội không rõ rối rắm. Thiên, giống như mau đen. Buổi tối, nàng đi đến cạnh cửa, đang nghĩ ngợi tới lấy hết can đảm, liền nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng vang lớn, hình như là thứ gì rơi xuống thanh âm. Không rảnh lo khác, Mục Loan Loan đẩy ra môn, liếc mắt một cái liền thấy chật vật từ trên giường ngã xuống Long Tiên Sinh. Hắn một cánh tay chống mặt đất, trên người chỉ ăn mặc tiết. Y cùng quần lót, bạch cừu cùng màu nguyệt bạch cẩm y rơi trên mặt đất, gò má tái nhợt, nguyên rùa hoa văn lại rất rõ ràng, nghe thấy nàng đẩy cửa thanh âm, theo bản năng quay đầu đi. Mục Loan Loan rõ ràng thấy, từ hắn cẳng chân chỗ một chút chảy ra huyết sắc. Nàng cái này cái gì suy đoán cái gì thẹn thùng cái gì ngượng ngùng đều không rảnh lo, vội đem đi cùng hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Ba bước cũng làm hai bước tới rồi Long Tiên Sinh bên người, nửa quỳ trên mặt đất, chiều hắn vươn tay, quân thượng, không có việc gì đi. Long Tiên Sinh gò má thượng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, rũ đầu không muốn làm nàng thấy chính mình mặt, tạm thời suy yếu hắn hoa mau một giờ mới đem quần mặc tốt, nghĩ nhanh hơn điểm tốc độ đem quần áo cũng mặc vào, nhưng nghe thấy nàng bước chân dần dần gần, có chút sốt ruột, không cẩn thận đem quần áo lộng tới trên mặt đất. Hắn tưởng nhặt lên tới. Kết quả lại ở nàng trước mặt chật vật ngã ở trên mặt đất. Hắn hiện tại bộ dáng nhất định rất nan kham, thực kỳ cục, thực ném Long. Như vậy hắn, ở phu nhân trong mắt nhất định là cái nhỏ yếu bất lực Long, nàng như vậy thiện lương, khẳng định sẽ không mặc kệ hắn, hắn vốn là muốn làm một cái cao ngạo lạnh nhạt tác Long. Long Tiên Sinh thống khổ lại chật vật, chính là, nghe thấy nàng thoáng nôn nóng ngữ khí, ở lòng tự trọng bị nhục đồng thời, lại giống như dâng lên một tia thực hiện được tiểu vui vẻ. Hỗn loạn ở bên nhau, làm hắn chỉ có thể lạnh mặt, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Mục Loan Loan vươn tay sau liền cảm thấy chính mình có điểm lỗ mãng, nàng có thể lý giải Long Tiên Sinh trầm mặc cùng không nói, rốt cuộc hắn đã từng là một cái như vậy cường đại Long, bị hắn trên danh nghĩa phu nhân thấy chính mình cũng không uy vũ một mặt, hẳn là rất khó chịu đi. Chính là, nàng nhìn chính mình dưỡng lâu như vậy Long, lại bị thương đổ máu, trong lòng lại như thế nào sẽ hảo quá. Quân thượng, Mục Loan Loan đau lòng nhìn hắn thấm huyết chân, muốn ăn cơm, chúng ta đến cái bàn bên cạnh đi thôi. Nàng thật cẩn thận, sợ chọc đau hắn lòng tự trọng, bàn tay mềm mại lại ấm áp. Long tiên sinh chậm rãi chớp chớp mắt, đáy lòng tràn đầy đều là muốn chiếm hữu nàng ý niệm, hắn không có che giấu chính mình trước mắt xấu xí gương mặt, chậm rãi quay đầu đi, một đôi hắc trầm con ngươi thẳng tắp vọng vào Mục Loan Loan trong suốt đáy mắt. Nơi đó không có xem thường, không có ghét bỏ, không có chán ghét cùng ghê tởm, không có đôi hắn bộ dạng trong nháy mắt khiếp sợ cùng sợ hãi. Chỉ là sạch sẽ, mang theo một tia hắn chưa bao giờ gặp qua tình cảm. Chương 68-68 con rồng. Long tiên sinh đối thượng nàng ánh mắt ám ám, có điểm chật vật rời đi đầu. Nàng như vậy ánh mắt, làm hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp kháng cự. Nhà ở nội lại lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan chỉ nhìn Mỗ Long nhấp xanh tím môi, hàng mi dài run rẩy, căn bản đoán không ra tâm tư của hắn, nhìn hắn trên đùi càng thêm rõ ràng vết máu, có điểm vô pháp nhẫn mại. Nàng thu hồi tay, đem phía trước thu tốt xe lăn đem ra, ấn xuống cái nút, biến thành có thể ngồi bộ dáng. Sau đó ôn nhu giải thích, quân thượng, đây là ta phía trước vô tình được đến một cái tiểu ngọn ý, ta cảm thấy còn rất thú vị, quân thượng, ngươi muốn hay không thử xem. Long tiên sinh tái nhợt gò má, ở nàng chờ mong trong ánh mắt, những cái đó dựng nên muốn xa cách ý niệm ở trong khoảnh khắc sụp đổ, hắn đáy lòng là trào dâng vui sướng, đáy mắt sáng lên quang. Như thế nào sẽ là vô tình thấy, nàng như vậy tiết kiệm một người, khẳng định là chuyên môn cho hắn mua. Long tiên sinh lòng bàn tay là khẩn trương hãn, há mồm lại liền một câu cảm ơn đều nói không nên lời, chỉ là ở Mục Loan Loan hơi có chút chờ mong trong ánh mắt nhẹ nhàng gật gật đầu. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng duỗi tay đỡ Mỗ Long cánh tay, vì nâng hắn trọng lượng, cứ việc phi thường cẩn thận, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đụng chạm tới rồi hắn eo. Đương tay nàng đụng tới hắn ấm áp lại mẫn cảm phần eo thời điểm, một người một con rồng đồng thời cứng đờ một cái chớp mắt. Mục Loan Loan có thể cảm giác được Long tiên sinh có chút nóng bỏng nhiệt độ cơ thể theo vải dệt chuyển tới chính mình lòng bàn tay. Mỗ Long còn lại là cảm thấy nàng mềm mại ngón tay ở hắn trên người điểm thượng từng cụ ngọn lửa, cùng bị nguyền rủa cẳng chân chỗ đau đớn hình thành tiên minh đối lập, rõ ràng khắc sâu đến làm hắn căn bản không có biện pháp xem nhẹ. Di động thời điểm Mục Loan Loan tận lực đem lực chú ý chuyển rời đến trên xe lăn, chỉ cảm thấy thủ hạ độ ấm càng ngày càng cao. Chờ nàng rốt cuộc đem Long tiên sinh lộng tới trên xe lăn ngồi xong thời điểm, hắn vừa mới mặc tốt tiết. Ý gì đều có điểm tản ra. Mục Loan Loan đứng, có thể thấy hắn hơi hơi rộng mở quần áo, từ nàng góc độ có thể thực không xong từ xương quai xanh một đường xuống phía dưới, nhìn đến hắn hơi hơi cong lên cường hữu lực cơ bụng, nàng chạy nhanh chuyển qua thân, thanh âm đều có điểm phát run, quân thượng, ta cho ngài mặc quần áo đi. Long tiên sinh gò má năng kinh người. Hắn kéo kéo vừa mới bị túm khai quần áo, nhẹ nhàng nói một câu, hảo. Mục Loan Loan nghe được hắn nói, giống được cái gì đặc xá lệnh, chạy nhanh đem trên mặt đất rơi dụng quần áo nhặt lên, cầm phía trước mua cẩm y đi, quân thượng, ngài. Nàng lắp bắp, Long cũng xấu hổ khó mà nói lời nói, nhưng hắn biết nàng là có ý tứ gì, liền đạm nhiên nâng lên cánh tay. Mục Loan Loan thấy hắn như vậy phối hợp, còn có điểm nho nhỏ vui mừng, hai người nét mực ước chừng 15 phút. Mới đem quần áo cấp mặc tốt, Mục Loan Loan nửa ngồi xổm, đem bạch cừu cái ở hắn trên đùi. Nhìn hắn thấm huyết ống quần, rốt cuộc không nhịn xuống, quân thượng, ta cho ngươi xem thương. Long tiên sinh vừa mới bị nàng đụng phải thật nhiều địa phương, hiện tại cả người đều không dễ chịu, nghe được nàng thanh âm đấy lòng đều đang run, trên chân kia một chút đau đớn đã cái gì đều không tính là. Hơn nữa chỉ cần hắn bất động, cẳng chân liền sẽ không tiếp tục đổ máu. Cấp phu nhân thấy ngược lại sẽ làm nàng lo lắng. Hơn nữa hắn miệng vết thương thực xấu, chờ hạ thấy được, phu nhân sợ là sẽ uống không dưới canh. Vì thế Mỗ Long liền mí môi, không ngại. Mục Loan Loan đáy lòng có điểm hơi hơi phiếm toan. Này Long, mới vừa tỉnh lại liền không cho nàng chiếu cố, nói cái gì không ngại, chẳng lẽ đổ máu sẽ không đau không? Mục Loan Loan chưa từ bỏ ý định, lại hỏi câu, có thể hay không rất đau? Long tiên sinh khỏe môi giật giật. Mặt mày rũ, chỉ thanh âm thanh lãnh, không đau. Mục Loan Loan trong lòng một cổ tà hỏa một chút liền mạo lên đây, nghĩ thầm ngươi nói không đau liền không đau bái dù sao đau không phải ta, nàng tưởng đứng lên, trên cổ phía trước vân thẩm đưa mặt dây giật giật. Mục Loan Loan có điểm không thoải mái, duỗi tay chính vị trí. Long tiên sinh thấy nàng trên cổ không phải chính mình đưa mặt dây, sắc mặt trắng một cái trước mắt. Phẩm giai tốt nhất, che giấu tu vi, là nàng tạm thời mua không nổi đồ vật. Không phải nàng mua, đó chính là có người đưa nàng. Nhưng nàng lần trước ra cửa thời điểm, còn không có cái này mặt dây, định là lần này ở bên ngoài thời điểm có người đưa nàng đi. Nếu không có hắn, nàng nhất định có thể quá thực hảo. Long Thiên Sinh tâm đột nhiên truyền đến bén nhọn đau, bàn tay nắm chặt xe lăn tay vịn, đáy lòng chua xót cùng âm u sắp tàng không được. Mục Loan Loan đứng lên, trong lúc lơ đãng đối thượng hắn không có tới cập che giấu tối tăm tầm mắt, bên trong nóng rực tình cảm cùng chợt lóe rồi biến mất hung ác làm nàng nháy mắt kinh hãi. Nàng còn tưởng rằng là chính mình nơi nào chọc tới hắn, theo bản năng lui về phía sau hai bước, mãn nhãn ủy khuất. Nàng rốt cuộc nơi nào làm không tốt, nàng chỉ là cho hắn xuyên cái quần áo, vì cái gì vừa mới còn hảo hảo long, hiện tại liền dùng như vậy tầm mắt nhìn chính mình. Nàng trước nay đều không có thực xin lỗi hắn, vì cái gì hắn tỉnh lại sau sẽ cùng ngủ thời điểm khác biệt như vậy đại, như vậy hung như vậy lạnh nhạt. Giống như hắn phía trước rất nhiều cái ban đêm đối nàng những cái đó ngọt ngào ngôn ngữ đều là giả, cái gì phu nhân cái gì thân thân nàng ôm một cái nàng, chỉ sợ đều là nàng tinh thần áp lực quá lớn sinh ra ảo giác đi, hắn là lạnh nhạt, chính là như vậy một cái cao ngạo long. Bên ngoài nói một chút cũng chưa sai, nàng liền không nên quản hắn. Mục Loan Loan càng nghĩ càng ủy khuất, này long dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì như vậy à. Mục Loan Loan đôi tay theo bản năng nắm chặt váy biên, hốc mắt nóng lên, tuyến lệ toan thực, nàng muốn cười tới, nàng tưởng nói Long tiên sinh, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Chính là a, cuối cùng lại chỉ là chớp chớp bị không biết cố gắng nước mắt ướt nhẹp lông mi, thanh âm lại khàn khàn lại mang theo mất mặt khóc nước nở, quân thượng, canh ở trên bàn, ta tưởng đi trước luyện đan. Long tiên sinh từ thấy nàng khiếp sợ lại khổ sở ánh mắt thời điểm cũng đã luôn cuống, hắn thấy nàng củ khẩn váy biên, phiếm hồng hốc mắt, trong óc trống rỗng. Hắn làm nàng ủy khuất, hắn hung nàng. Hắn nghe nàng nói muốn đi luyện đan, có điểm vô thố nhìn nàng, xem nàng quay đầu đi không muốn chính mình, chỉ một lòng muốn từ hắn bên người tránh ra. Hắn trong lòng nảy sinh ác độc, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã kéo lấy người nọ góc áo. Mục Loan Loan đang ở nổi nóng, ủy khuất kính còn không có quá, liền cảm thấy chính mình và táo bị nhẹ nhàng kéo kéo, nàng phi thường không kiên nhẫn quay đầu lại, liền thấy cái kia chán ghét long. Dùng một loại so nàng còn ủy khuất biểu tình nhìn nàng một cái, sau đó bay nhanh thu hồi tay, túi đầu không đi xem nàng, nửa ngày rầu rĩ nói một câu, cùng nhau ăn. Mục Loan Loan. Nàng nhìn hắn lại sắp dán đến trên đầu mao nhung lỗ thai, tâm tình đã từ 10 phần ủy khuất biến thành quỷ dị phức tạp, nàng nhìn chằm chằm hắn trên đầu lỗ thai, thử tính nói câu, quân thượng, ta không đói bụng. Trầm mặc lại tràn ngập vào phòng, Mục Loan Loan trơ mắt nhìn hắn một đôi lỗ thai buông xuống dưới. Thấp đến so với phía trước càng đáng sợ nông nỗi. Tâm tình hảo một ít, Mục Loan Loan đột nhiên cười, nàng cảm thấy chính mình giống như minh bạch một ít cái gì, chớp chớp còn mang theo nước mắt mắt, nhưng là ta còn là muốn ăn một ít. Nàng nói xong, nhìn mỗ long lỗ thai dần dần khôi phục một ít độ cùng, lại bất đắc dĩ vừa muốn cười, căn bản không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình, chỉ đi qua đi đẩy hắn xe lan, tới rồi bên cạnh bàn, cho hắn thịnh một chén canh. Là tha thứ chính mình. Long tiên sinh không biết Mục Loan Loan là nghĩ như thế nào, đáy lòng giấm vị còn không co qua đi, tưởng tượng đã có hắn không biết người đưa nàng đồ vật, liền cảm thấy rất khổ sở, uống phu nhân làm mỹ vị linh như cốt canh, mới cảm thấy trong lòng dễ chịu như vậy một chút. Mục Loan Loan vẫn là lần đầu tiên thấy Long tiên sinh chính mình ăn cái gì, hắn ngồi thức thẳng, ăn cái gì tư thế ưu nhã lại đẹp, cùng tiểu Long tiên sinh giống nhau, đều ăn rất chậm. Nàng nhìn hắn môi uống một ngụm canh, lỗ thai liền dựng thẳng lên tới một chút, còn thường thường run run lên, rõ ràng thực thích bộ dáng, trong lòng ngứa, không nhịn xuống hỏi, quân thượng, hảo uống sao? Long tiên sinh rõ ràng run lên một chút, khẩu thị tâm phi, ân. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bồi thêm một câu, không tồi. Mục Loan Loan mau khí cười, nàng xem như minh bạch, này Long tính tình ninh ninh ba ba, biệt biệt nữ nữ, trong lòng tưởng cái gì chính là không nói. Nói ra nói còn dễ dàng tức chết người, khó trách 100 nhiều năm vẫn là một cái độc thân không ai muốn lao long. Như vậy cái bộ dáng, ai chịu nổi à, nếu không phải nàng dưỡng đã lâu như vậy thật sự có điểm luyến tiếc, nàng mới không nghĩ muốn đâu. Mục Loan Loan giận dỗi, yên lặng cùng Long tiên sinh đoạt canh uống, kết quả Long tiên sinh xem nàng giống như thực thích uống, dứt khoát cũng chỉ uống lên chính mình trong chén, sau đó an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, run rẩy lô thai trộm xem nàng uống. Bùn long bùn long bùn long. Như vậy đại một con rồng, như vậy một chén nhỏ canh như thế nào đủ. Mục Loan Loan vốn là ở vào thử, nàng vốn dĩ liền không phải rất đói bụng, lần này không hỏi Long tiên sinh ý kiến, trực tiếp lướt qua hắn tay, lại cho hắn thịnh một chén canh, quân thượng, ta uống không được. Long tiên sinh xem nàng hồng nhuận khoẻ môi, đại ở trên cổ mặt dây, trong lòng lại giấm lại ngứa, có chút sợ nàng không ăn no, chính là nàng đôi mắt lượng lượng, lại giống như thực chờ mong hắn tiếp tục uống, hắn đành phải làm thỏa mãn nàng nhậm tưởng. Ở một người một con rồng cẩn thận suy đoán đối phương tâm tư, cho nhau thử thời điểm. Trước hết mua Mục Loan Loan luyện chế đan dược nhân tộc tu sĩ từ tông môn thí luyện trung đã trở lại, tới cửa cảm tạ Trần Thúc cùng Tông Thúc, tỏ vẻ lần này cần không phải bọn họ bán đan dược chỉ sợ chính mình liền phải lạnh. Tông Thúc không nhận thấy được cái gì, nhưng thật ra vẫn luôn cười tủm tỉm Trần Thúc lại giống như suy tư gì. Bọn họ cửa hàng khuyết thiếu nhân khí, sinh ý vẫn luôn đều thực thảm đạm, trong nhà còn có hai cái thân thể không tốt lắm, Tiểu Tiền, Mục Loan Loan, nhìn cũng thiếu tiền. Nếu có thể dùng một ít thủ đoạn, tăng lên đan dược giá cả thì tốt rồi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao bây giờ, hôm nay cái này tu sĩ liền cung cấp một cái tân ý nghĩ, Trần Thúc cười tiễn đi kia tu sĩ. Một ngày sau, Hoa Vân hiệu thuốc nhất giai hồi linh đan để được với nhà khác nhị giai hồi linh đan thả còn có nhất định giảm bớt nguyền rủa hiệu quả tin tức liền ở nhân tu trung truyền khai. Cái gì? Hồi linh đan có nhất định giảm bớt nguyền rủa hiệu quả. Vui đùa cái gì vậy đâu? Nhị giai tu sĩ Lý Nhiễm ở vừa mới nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng là như vậy tưởng, hồi linh đan còn có giảm bất nguyền rủa hiệu quả. Kia còn muốn đi độc đan đuổi ma đan ngưng tuyết đan làm gì? Này khoác lác đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Nhưng hắn nhìn quấn quanh ở chính mình đan điền nội dài đến mấy tháng lâu nguyền rủa, vẫn là nhịn không được tâm động. Căn cứ vạn nhất hữu dụng đâu tâm tình. Hắn vẫn là lén lút thừa dịp không ai thời điểm đi mua Hoa Vân hiệu thuốc hồi linh đan. Kết quả, trong cơ thể nguyền rủa thật sự giảm bớt rất nhiều, hồi linh đan cư nhiên thật sự có thể giảm bớt nguyền rủa. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 69 69 con rồng. 69 con rồng nhưng mà hắn lại liên tiếp. Lý Nhiễm nhìn chính mình đan điền nội giảm bớt rất nhiều nguyền rủa, sợ ngây người. Hắn méo từ Hoa Vân hiệu thuốc mua trở về hồi linh đan cái chai, căn bản kiềm chế không được đáy lòng mừng như điên. Từ hắn lần trước bất hạnh ở thí luyện địa phương bị ma vật nguyền rủa, hắn ở trong tông môn địa vị liền xuống dốc không thành, lại chỉ là nhị giai tu sĩ không có gì linh thạch, vốn tưởng rằng cả đời này liền sẽ như vậy phí thời gian đi xuống, nào tưởng cư nhiên thật sự hữu dụng. Lý Nhiễm căn bản là không nghĩ tới, một cái đồn đãi có thể thay đổi chính mình nhất sinh. Hắn méo bình ngọc trực tiếp nhanh chóng liên hệ chính mình bạn tốt, tưởng đuổi tại đây hồi linh đan nổi danh phía trước độn hóa một đợt. Nhưng hắn nhưng thật ra xem nhẹ tin tức truyền bá tốc độ, hắn chân trước mới vừa khôi phục, sau lưng Hoa Vân cửa hàng hồi linh đan có kỳ hiệu tin tức giống như là dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng truyền khai. Lý Nhiễm chưa từ bỏ ý định, sáng sớm hôm sau lôi kéo bạn tốt lại đi Hoa Vân hiệu thuốc, lại phát hiện cửa sớm đã đổ một đống người. Mở cửa. Một cái có chút hưng phấn thanh âm vang lên, vẫn luôn chờ ở ngoài cửa đám người lập tức xôn xao lên, ở Tông Thúc trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt điên rồi giống nhau hướng trong tễ. Trưởng quầy, ta muốn 4 bình nhất giai hồi linh đan. Lý Nhiễm bị tễ ở đằng trước, đối diện thượng Tông Thúc ánh mắt, quắc. Tông Thúc một cái sư tộc thú nhân thiếu chút nữa bị hắn kia cổ liều mạng tư thế cấp dọa đến. Nhưng Tông Thúc còn không có tới kịp nói cái gì, đám người liền tạc, tê mỏi. Tổng cộng liền 11 bình ngươi một người muốn 4 bình, không sợ ra cửa bị giết. Trưởng quầy, ta có thể ra càng cao giá cả, ta muốn tam bình. Ồn ào thanh âm lập tức vang lên, Tông Thúc nhịn không được, cường đại sư tộc thú nhân uy áp tản ra, đều cấp lão tử câm miệng. Hắn một tiếng đi xuống, cái này nhưng thật ra không có gì người dám nói chuyện. Tông Thúc đang chuẩn bị nói ai trước tới bán cho ai thời điểm, bày mưu lập kế Trần Thúc đột nhiên từ cửa hàng bên ngoài đi đến. Tầm mắt đảo qua mọi người, khiếp mắt cười thực ôn hòa, đan dược số lượng không đủ, hạn mua, mỗi người nhiều nhất mua một quả 5 khối hạ phẩm linh thạch, còn sót lại 60 cái. Hán giọng nói rơi xuống, cường đại hổ tộc thú nhân uy áp tàng ra, một chúng tu sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, đặc biệt là bị tệ ở đằng trước Lý Nhiễm, đối mặt cười tủm tỉm Trần Thúc, hắn run run rẩy rẩy căn bản nói không nên lời nói. Cùng vừa mới ở Tông Thúc trước mặt giống hoàn toàn khác nhau như hai người. Một quả nhất giai hồi linh đan. Lý Nhiễm móc ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, nhược khí thực. Mặt sau người cũng đều an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc có thể ở chợ có được cửa hàng thú nhân, cũng không phải như vậy dễ chọc. Chờ đến đan dược bán quang, không mua được người một phương diện là không cam lòng, một phương diện xuất phát từ ta mua không được về sau các ngươi cũng đừng nghĩ mua được tâm tư, trực tiếp đem tin tức này cấp truyền khai. Trong đó tiền lời lớn nhất, Mạc Trúc đóng cửa hàng môn Mỹ Tư Tư bắt đầu số Linh Thạch Tông Thúc cùng Trần Thúc hai nhà người. Ngươi tính tính, kiếm lời nhiều ít. Vân Thẩm gần nhất tinh thần hảo rất nhiều, Mục Loan Loan đưa tới ngưng tuyết đan đối nàng trong cơ thể vu thuật nguyền rủa có rất lớn tác dụng, nàng khỏe mắt tế văn đều thiếu rất nhiều, giống như lại biến thành 10 năm trước chính mình, cùng Tông Thúc nói chuyện cũng mang lên như vậy một tiêu kiểu tiếu hương vị. Mặt sau kiếm được nhiều, dựa theo phía trước cấp tiền trinh giá cả, chúng ta muốn lại cho nàng bổ 7 khối trung phẩm linh thạch. Trần Thúc đầu góc càng thêm linh quang. Vân Thẩm cười một cái, kia nha đầu khẳng định sẽ thực vui vẻ, cũng là chúng ta vận khí, mới có thể ở chỗ này gặp được nàng. Trần Thúc gật gật đầu, nhưng là thân phận của nàng, các ngươi thật sự chưa từng có hoài nghi. Một bên Hoa Thẩm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình lao công, không có việc gì nói cái này làm gì. Tông Thúc sang sảng cười một cái, ngươi cảm thấy đâu? Trần Thúc thở dài, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, nàng địch nhân quá cường đại, hiện tại không xảy ra việc gì còn hảo, ai biết này gió êm sóng lặng nhật tử còn có thể quá bao lâu. Tông Thúc vô vô bờ vai của hắn, đến lúc đó lại nói, tuy rằng ta và ngươi Vân Muội hộ không được nàng cái kia phu quân, nhưng muốn thật sự hộ nàng, cũng không phải không có khả năng. Vân Thẩm đối thượng tỷ muội lo lắng ánh mắt, cũng là cười, các ngươi yên tâm đi, nếu thật sự đã xảy ra chuyện. Chúng ta khác không cam đoan, khẳng định sẽ hộ nàng chu toàn, chúng ta lớn như vậy đem tuổi, đời này phỏng chừng đều không thể có chính mình hài tử, nếu lúc trước chúng ta có thể có cái nữ nhi, khả năng cùng nàng tuổi cũng không sai biệt lắm đại đi. Hoa Thẩm thở dài, cũng cười, kỳ thật nàng nhưng thật ra không lo lắng Mục Loan Loan sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc nàng kia một tay có thể đào tạo linh thực luyện chế đan dược bản lĩnh, liền tính lập tức cầm quyền ngao khâm thật sự muốn giết quân thượng, cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ bên này giải quyết tốt hậu quả công tác làm tốt, nàng tạm thời cũng sẽ không có sự, đến nỗi nàng cái kia phu quân, bọn họ xác thật không thể giúp cái gì. Thiên dần dần đen, ở bất chi bất giác trung bị giữ gìn Mục Loan Loan cùng khả năng không có biện pháp bị giữ gìn Long Tiên Sinh chính đại mắt đối đôi mắt nhỏ ở trong phòng ngồi. Nhà ở nội không khí phi thường vi diệu, một người một con rồng đều có điểm rối rắm. Rối rắm không phải khác, chính là buổi tối ngủ vấn đề. Giảng đạo lý kỳ thật tu sĩ là không cần vẫn luôn ngủ, hơn nữa trong cung điện cũng chỉ có như vậy một gian phòng một chiếc giường. Hai người đều đã rửa mặt hảo, Long Tiên Sinh ngồi ở mép giường, nhìn mắt làm bộ ở bồi manh manh chơi Mục Loan Loan, trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn phía trước là hôn mê, đêm nay là hắn tỉnh lại ngày đầu tiên buổi tối, có phải hay không nói, kỳ thật đêm nay là bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Trên người nàng vẫn luôn là mềm mại, hắn biết. Chính là, hắn tưởng, tốt nhất ở nàng đối chính mình không cảm tình thời điểm lạnh nhạt một ít, như vậy vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không khổ sở. Long một lòng sắp Ninh Ba đã chết, lại đặc biệt ủy khuất, hắn trầm mặc không biết muốn nói gì, bên kia Mục Loan Loan trước mở miệng, quân thượng. Nàng vốn dĩ tưởng nói, ngươi để ý đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ sao. Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, lại là, chúng ta liền một chiếc giường, nếu không, ta đêm nay đi thư phòng luyện đan đi. Mục Loan Loan nói xong liền có điểm tưởng đâm tường, nhưng vẫn là chờ đợi Long Tiên Sinh trả lời. Long Tiên Sinh chỉ ở nghe được nàng lời nói sau, thâm hắc đáy mắt chợt lóe mà qua thất vọng tỉnh tố, lông mi quạt hương bổ giống nhau xoát hai hạ, kéo kéo khỏe môi, cái gì cũng chưa nói. Mục Loan Loan thoáng nhìn hắn buông xuống đầu, châm trước ngữ khí, nghĩ chỉ cần hắn nói không ngại, nàng liền không đi. Nàng ôm ấp một tia hắn sẽ giữ chặt chính mình hy vọng quân thượng, ta đây thật sự đi rồi. Ngài một người thật sự có thể chứ? Lại muốn cậy mạnh chính mình kéo tàn chân bò lên trên giường sao? Mục Loan Loan lại đau lòng lại sinh khí. Long Tiên Sinh ngực bị chắt một chút, bàn tay nắm chặt lại bung ra, thanh âm khàn khàn, lãnh lại như là đêm lạnh tuyết bay, không ngại. Lúc này đây, Mục Loan Loan nhìn hắn rũ xuống lô thai, liền tính biết hắn khẩu thị tâm phi tật xấu, cũng vẫn là khí thực. Nàng quyết định lượng một lượng này long, vừa lúc dựa theo kế hoạch, nàng đêm nay là muốn nếm thử luyện chế nhị giai hồi linh đan. Mục Loan Loan không có lại đãi, nàng nhìn mắt mơ màng sắp ngủ manh manh, cũng không nhẫn tâm đem phỉ đi bắt lại bồi chính mình, lẻ loi một mình đi thiên điện. Long Tiên Sinh nhìn đóng lại môn, chậm rãi chớp chớp có điểm chua xót đôi mắt, duỗi tay sờ sờ nàng cái ở chính mình trên đầu gối áo lông chồn, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Như vậy thực hảo, nếu nàng ở hắn bên người, hắn khẳng định không có biện pháp khống chế chính mình, như vậy liền rất hảo. Thực hảo. Phòng đèn dầu dần dần thiêu xong rồi, trong phòng lâm vào hắc ám, cẳng chân truyền đến đau đớn cảm giác, Long tiên sinh lại giống như không có phát hiện, hắn an tĩnh ngồi ở trên xe lăn, vẫn không nhúc nhích. Ước chừng qua hơn 2 giờ, rốt cuộc thành công luyện chế quá tam cái nhị giai hồi linh đan mục Loan Loan xoa xoa bả vai, nhìn mắt bên ngoài đen như mực sắc trời, rốt cuộc có điểm mềm lòng. Nàng thật là, rõ ràng biết kia Long như vậy biến hữu, còn cùng hắn so cái gì kính. Hơn nữa nàng vì cái gì không thể ngủ giường, chẳng lẽ kia Long còn có thể đối nàng làm cái gì không thành. Mục Loan Loan không biết chính mình nơi nào tới tự tin, nhưng suy nghĩ một chút phía trước hắn giả bộ ngủ thời điểm như vậy cẩn thận, buổi chiều cũng là như vậy, liền cảm thấy sợ không đứng dậy. Vì thế, nàng vẫn là chậm gì gì, lại về tới phòng. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mục Loan Loan cẩn thận đi đến, trong phòng đen nhánh một mảnh, nàng tuy rằng tiến giai nhưng cũng chỉ có thể thấy cái trở ngại, nhưng Mộ Long động tác thật sự là quá rõ ràng. Hắn duy trì Mục Loan Loan lúc đi chờ tư thế, một đôi lô thai lại đột nhiên dựng thẳng lên, biên độ rất lớn. Mục Loan Loan bên môi mang lên một tia ý cười, vớt hắc muốn hướng trong đi, mũi chân đụng phải một cái không chú ý đồ vật, nàng kinh hô một tiếng thiếu chút nữa té ngã. Giây tiếp theo, trong phòng liền đột nhiên sáng lên một bó ấm áp quang, một khắc chản đèn dầu bị thắp sáng, Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh hơi hơi giật giật ngón tay. Hắn nhấp nhấp xanh tím môi, một bàn tay túm áo lông chồn, hơi hơi ướt át hẹp dài mắt phượng mười phần không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, xảo. Mục Loan Loan. Nàng đều thấy hắn khỏe mắt nước mắt, này Long còn có thể lại biệt níu một chút sao. Trong lòng nổi lên nói không nên lời tư vị, nàng cảm thấy có lẽ chính mình ở Long tiên sinh trong lòng phân lượng so nàng tưởng còn muốn càng trọng. Tà lãnh. Mục Loan Loan trong lòng nhiệt hạ, có điểm biến níu, nhưng vẫn là cố nén cảm thấy thẹn. Nói ra ngày thường không có khả năng sẽ nói, ngạnh ba ba, đều không thể xưng là làm nũng. Long tiên sinh làm bộ không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái, cả người dính hạt khí, chóp mũi có điểm hồng, chậm rãi xoay chuyển xe lăn, một bộ thật bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng, thanh âm lánh như là thanh tuyển, lại giống như áp lực chờ mong, tiến vào ngủ đi. Mục Loan Loan bên môi ý cười sắp áp lực không được, nàng cong con mắt, đi đến hắn bên người, ngự khí nhảy nhót, quân thượng. Ngài thật tốt. Long tiên sinh cảm thấy chính mình thật sự là quá đê tiện, hắn thấy nàng cười, lại vén lên hắn đầu quả tim hỏa. Rõ ràng hắn tồn tại đối nàng tới nói chính là liên lụy, nhưng thấy nàng như vậy tốt đẹp, giống như hắn sinh mệnh một viên sáng lấp lánh ngôi sao, liền nhịn không được muốn đem người khóa tại bên người. Lại tưởng hung nàng làm nàng đi, lại tưởng nàng kêu hắn phu quân đối hắn cười. Tưởng chạy nhanh hảo lên rời đi nàng, lại tưởng đem nàng trói lại chất vấn nàng mặt dây là ai đưa. Nhưng mà hắn lại luyến tiếp. Hảo luyến tiếp. Quân thượng. Mục Loan Loan đem giường đệm hảo, quay đầu lại xem vẻ mặt ta không có cảm tình xấu Long, đáy lòng bất đắc dĩ, ta đỡ ngươi lên giường. Nàng đã bắt đầu làm trầm trọng thêm, đều không gọi hắn ngài. Long tiên sinh đối xứng hô biến hóa cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là run rẩy lông mi, đáy lòng quỷ dị lòng tự trọng đột nhiên quay phá, hắn có lại sợ chính mình chân đem chăn làm dơ, lại không nghĩ lãng phí linh thạch. Cũng không nghĩ ném lòng, chỉ liếc liếc mắt một cái mềm mại giường đệm, lanh ngạnh nói, ta không đây. Mục Loan Loan. Nay cùng tiểu Long tiên sinh không đói bụng quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới không đây à, nhưng nàng biết, này Long một khi làm cái gì quyết định, chính là 10 con rồng đều kéo không trở lại cái loại này. Nàng ngồi ở mép giường, hình như là từ vừa mới khô cằn làm lũng chung nếm tới rồi ngon ngọt, đột nhiên nhanh trí, chính là ngươi ngồi ở này ta ngủ không được. Chương 77 con rồng. Long tiên sinh nhìn trước mặt người, nàng ở mờ nhạt ánh đèn hạ biểu tình mềm mại, phía sau là thêu huyền ương đỏ thâm hỉ bị, đối mặt hắn, con khỏe môi tươi cười ấm áp. Nàng đấy mắt ánh hắn khuôn mặt, không có bất luận cái gì sợ hãi nói làm hắn không có cách nào xem nhẹ nói. Gò má dần dần nổi lên một tầng hồng, Mộ Long hơi hơi quay đầu đi, đầu ngón tay giật giật, Mục Loan Loan trước mặt tầm mắt liền lại đen. Trong đêm đen Long tiên sinh thanh âm có vẻ có điểm mơ hồ, ta không ngồi này, ngủ đi. Mục Loan Loan. Nàng nhất thời không nói gì, nhìn đen như mực phòng, nghe Mộ Long hoạt động xe lăn thanh âm, nhìn hắn mơ hồ thân ảnh giống như muốn hướng bên ngoài dịch, nhịn không được nói, quân thượng, ngươi muốn đi đâu nhi? Long tiên sinh động tác cứng đờ ở, dừng động tác. Nhà ở lại lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan không nói lời nào, hắn cũng liền không trả lời. Chờ đợi đã lâu, Mục Loan Loan cắn cắn môi, rốt cuộc không nhịn xuống, nhỏ giọng lại ủy khuất nói, ngươi, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Bọn họ hiện tại đã là trên danh nghĩa phu thê. Rõ ràng phía trước cũng là ngủ chung, rõ ràng phía trước buổi tối cũng là sẽ biệt níu tỏ vẻ đối nàng thích. Như thế nào tỉnh lại, thật giống như thay đổi một con rồng. Long tiên sinh trầm mặc, nghe thấy nàng nhỏ giọng nói hắn có phải hay không không muốn, nghe nàng nói chính mình không phải người khác, ngực như là bị đào một khối, sắc bén móng tay véo vào bàn tay, vốn lượn hạ vết máu. Nhưng hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, Mục Loan Loan tâm một chút lạnh xuống dưới. Long như vậy, chẳng lẽ là nói, phía trước hết thể đều chỉ là nàng một bên tình nguyện sao? Là nguyên cốt chuyện sao? Là bởi vì cốt truyện nguyên nhân, cho nên hắn tỉnh lại liền nhất định sẽ thích thượng Bạch Thủy Giao sao? Mục Loan Loan đấy lòng chua xót, chính là nàng đã viết lại nguyên thân chết thảm kết cục, này liền chứng minh trong sách cốt truyện không phải không thể thay đổi. Từ nàng lần này trở về phát hiện Long Tiên Sinh tỉnh lại đến bây giờ, nàng đã dày vò rất nhiều thứ. Hơn nữa xem Long Tiên Sinh đối nàng thái độ, căn bản là không giống như là không thích, ngược lại như là, ở băn khoăn chút cái gì. Rốt cuộc, dựa theo trong sách đối Long Tiên Sinh miêu tả, hắn đối đãi chính mình không thèm để ý người cùng sự vật, từ trước đến nay là vô cùng hung tàn. Long Tiên Sinh đã tỉnh, liền tính là ngắn ngủi suy yếu, đối phó chính mình cũng là dư giả, hắn không hạ thủ, lại sao có thể là đối nàng không hề cảm giác. Nàng thử như vậy nhiều hồi, này Long nhiều nhất tâm bất cam tình bất nguyện thiên đầu nói nàng xảo. Còn có ôn nhu tiểu Long Tiên Sinh, tiểu tâm thử cho nàng dùng linh thạch đưa nàng lễ vật đại bổn Long, lôi kéo nàng góc áo hủy khuất Long, vì nàng đốt đèn lô thai dựng thẳng lên Long, sao có thể đều là giả. Mục Loan Loan nắm góc chăn, nàng không tin những cái đó tất cả đều là nàng ảo giác, Long Tiên Sinh như vậy biệt nữ nhất định là có nguyên nhân, nếu hắn không đành lòng thương tổn nàng, kia nàng liền có thể càng quá mức một chút. Nếu, hắn chán ghét nàng, có lẽ, đây là cuối cùng. Mục Loan Loan chớp chớp ghê ẩm đôi mắt, phồng lên dũng khí, đối với Long Tiên Sinh bóng dáng, giống như đem chính mình hết thảy đều đánh cuộc đi lên, ủy khuất lại tiểu tâm cẩn thận, quân thượng, ngươi là chuẩn bị không cần ta sao. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, liền cảm thấy nguyên bản còn có một tia ánh trăng có thể thấy đại khái hình dáng nhà ở hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Bên cạnh người truyền đến một trận gió, thổi tan nàng đơn giản thúc khởi phát, lướt qua nàng mặt sườn, mang theo hơi lạnh xúc cảm. Mục Loan Loan có điểm vô thố phát hiện thân thể không chịu khống chế chậm rãi phù lên, nàng làn váy bị thổi khai, nàng giống như đang ở chậm rãi phi hành, không trọng cảm cùng hắc ám làm nàng có một cái chớp mắt sợ hãi. Nàng có phải hay không đánh cuộc sai rồi, Long Tiên Sinh? Không đúng, Bạo Quân, rốt cuộc là đối nàng không kiên nhẫn sao? Cũng là, đối đãi một cái thiên phú nhỏ yếu còn cả ngày nói vô nghĩa phiền hắn, hắn một chút cũng không thích nữ nhân, trực tiếp bóp chết chính là tốt nhất. Mục Loan Loan tay chân lạnh lẽo, lông mi thượng dính nước mắt. Chính là, nàng chính là thích, thích hắn a. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, Mục Loan Loan nhịn không được nhắm hai mắt lại, chờ đợi Bạo Quân chế tài. Nhưng đoán trước chung đau đớn cũng không có truyền đến, ngược lại truyền đến ấm áp lại mềm mại xúc cảm. Mục Loan Loan nhịn không được mở bừng mắt, thẳng tắp đối thượng một đôi lóe nhợt nhạt kim mang hai mắt. Là Long Tiên Sinh. Hắn không có giết nàng. Nàng nhìn hắn trốn kim mang mắt vượng hơi hơi nửa hạp, thật dài lông mi quét ở nàng trên mặt, thực ngứa. Tiếp theo nháy mắt, trên eo truyền đến một cái vô pháp bỏ qua lực lượng, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy trên eo mềm nhũn, liền có chút vô thố để thượng Long Tiên Sinh ngực. A. Bên hai cỏ qua hắn hơi có chút nóng bỏng hô hấp, Mục Loan Loan trong nháy mắt khiếp sợ đầu chỗ trống. Nàng là bị ôm lấy sao? Không phải chuẩn bị muốn sát nàng sao? Gò má cơ hồ lập tức liền nâng lên. Mục Loan Loan ngồi ở Long Tiên Sinh trên đùi, bị hắn vòng ở trong ngực, không được tự nhiên giật giật, nàng đều mau ngốc, nàng giống như căn bản không có biện pháp lý giải này Long ý nghĩ. Hắn rốt cuộc là thích nàng, vẫn là không thích nàng a? Long Tiên Sinh cảm nhận được trong lòng ngực người hơi hơi dãy rủa, trong lòng nóng bỏng, nhấp môi, nhị tiêm đỏ bừng. Không cần nàng. Như thế nào sẽ không cần nàng? Như thế nào nhẫn tâm không cần nàng? Hắn đã mau đến nhẫn mại bên cạnh. Không bao giờ có thể chịu đựng bất luận cái gì trêu chọc, hắn ấy lòng những cái đó âm u ý niệm đã đem hắn hoàn toàn ăn mòn, cái gì vì nàng hảo xa cách nàng, tất cả đều không thắng nổi nàng một câu không cần nàng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, hắn cũng đã đem người cấp vòng ở trong lòng ngực. Nàng cùng hắn vô số lần ảo tưởng giống nhau, lại nhu lại mềm, chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, hắn liền sắp tự cháy, nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy hô hấp đều là một kiện chuyện khó khăn. Mục Loan Loan bên thai đều là hắn hô hấp, cả khuôn mặt đều hồng thấu, nàng ngồi ở kia long trên đùi, đặc biệt không được tự nhiên, một lát sau, đến nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ngực, long, long tiên sinh. Ân. Mỗ Long thuận thế buông lòng ra nàng, bên thai đỏ bừng, trên mặt như cũ là lãnh đạm bộ dáng, thanh âm nhưng thật ra mềm mại vài phần. Mục Loan Loan nói không rõ hiện tại trong lòng là cái gì cảm giác, hoảng loạn từ hắn trên đùi xuống dưới, người chân đau sao? Người. Long tiên sinh trầm mặc 2 giây, nói, nhẹ. Mục Loan Loan nhịn không được cười, nàng cảm thấy trong lòng những cái đó đối Long tiên sinh sẽ biến không xác định, giống như theo vừa mới ôm, đều tiêu tán. Nhưng nàng giống như đoan chắc hắn tính cách, không có hỏi lại hắn ý kiến, đỏ mặt đẩy hắn chiều mép giường đi, quân thượng, ta đỡ ngươi đi trên giường. Long tiên sinh nhấp môi, Mục Loan Loan nghe thấy hắn khàn khàn thanh âm, thấp thấp nói một câu hảo. Lần này hắn cuối cùng không lại biến hữu, Mục Loan Loan đem Long lộng lên giường, chính mình ngủ ở mặt khác một giường chăn. Hồi tưởng vừa mới ôm, tâm càng nhảy càng nhanh, đem đầu mông ở trong chăn, cảm giác Long tiên sinh liền ở nàng bên người, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Mỗ Long càng thêm, ngủ ở quen thuộc vị trí, cảm thấy trên đùi ngực cánh tay thượng tất cả đều là nàng lưu lại dấu vết, cùng với dần dần khôi phục linh lực nữa, càng thêm không có cách nào yên giấc. Vì thế sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan đỉnh hai cái không thế nào rõ ràng quầng thâm mắt, mở mắt ra thời điểm nhìn đã nửa ngồi ở trên giường thần sắc lạnh nhạt hai mắt đạm nhiên xấu Long phu quân, mặt đỏ hồng, cảm thấy đêm qua cái kia mộng giống nhau ôm hẳn là giả. Chỉ là, có một việc nàng là xác định, Long tiên sinh là thật sự sẽ không thương tổn nàng. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng kia cổ biệt nữ kính nhưng thật ra đi qua, làm trầm trọng thêm, tiêu ngạo đều không gọi hắn quân thượng, Long tiên sinh, sớm. Long tiên sinh ánh mắt sáng hạ, cao lãnh lại rụt rè gật gật đầu, xem như ở đáp lại nàng. Mục Loan Loan. Nàng cười một cái, trong lòng âm thầm khuyến khích, ở hôm nay kế hoạch biểu thượng lại thêm hạng nhất. Nhất định phải nỗ lực làm Long tiên sinh nhiều lời nói mấy câu. Đi. Bị quên đi manh manh vừa mới tỉnh ngủ, nghiêng đầu nhìn rõ ràng tinh thần không hảo nhưng là giống như lại thực vui vẻ Mục Loan Loan, đại đại trong ánh mắt là tràn đầy nghi hoặc. Sau đó, nó liền thấy Loan Loan phía sau đến từ xấu Long tử vong tầm mắt. Đi. Manh manh túng, mau đi bước chân ngắn nhỏ chạy, trong phòng quá đáng sợ lạ, vẫn là trong viện tương đối hảo chơi. Ở một người một con rồng chậm rãi quen thuộc lẫn nhau thời điểm, Hoa Vân hiệu thuốc hồi linh đan có thực tốt giảm bất nguyền rủa hiệu quả tin tức cũng truyền tới rất nhiều người trong thai. Nhóm đầu tiên mua được người tận hết sức lực tuyên truyền, Tông Thúc cùng Trần Thúc gần nhất thu được rất nhiều người đặt trước đơn, trong đó không thiếu một ít đường tộc cường giả. Đô Thành làm Long tộc lãnh địa nhất trung tâm thành thị, cũng thường có rất nhiều đường tộc tộc nhân đóng quân ở chỗ này. Nhàn tình các là khắp đại lục lớn nhất tin tức truyền lại tổ chức, cùng Tấn Giang nhà đấu giá lệ thuộc dùng một cái thần bí tổ chức. Ở Long tộc, Yêu tộc, Vu tộc đều có phân bố, truyền thuyết ở vực sâu ma vật lãnh địa cũng có bọn họ phân bố. Hiện tại xuất hiện một cái có được có thể luyện chế ra giảm bất nguyền rủa hiệu quả luyện đan sư, bọn họ sớm đã nắm giữ một tay tin tức. Đô Thành nhàn tình các một tay lãnh ngạn, sớm tại phía trước Mục Loan Loan cung cấp đan dược thời điểm liền bắt đầu xuống tay điều tra thân phận của nàng. Có ý tứ. Lãnh ngạn cầm cấp dưới vừa mới trình lên tới tin tức, bên môi xẹt qua một mạt ý cười, hiệu quả tuy rằng không Tấn Giang thảo cường, nhưng thắng ở lượng nhiều, có lẽ sư tôn sẽ đối cái này tiểu gia hỏa có điểm hứng thú đi. Có thể luyện chế ra cùng sư tôn đào tạo Tấn Giang thảo hiệu quả cùng loại đan dược, đã cũng đủ khiến cho bọn họ coi trọng. Đại lục càng ngày càng không yên ổn, vực sâu ma vật càng ngày càng sao động, cùng Vu tộc chi gian cũng có điều cấu kết. Long tộc quân thượng chỉ là sớm nhất một cái vật hy sinh. Bất quá, kia quân thượng hiện tại cưới cái như vậy có bản lĩnh phu nhân, có lẽ là người nọ vận khí tốt. Lãnh ngạn không xem như hắn bằng hữu, nhưng đối long tộc quân thượng trải qua lại cũng lược có nghe thấy. Có thể làm hắn lãnh ngạn sư tôn nói ra đáng tiếc hai chữ người, lại như thế nào sẽ là vật trong ao. Lãnh ngạn đem tin tức nghiền thành một đoạn ngắn, niết ở trên tay, cương nghị mặt chậm rãi biến thành nửa trong suốt. Trên trán toát ra hai căn trong suốt râu, thân thể dần dần thành lam nhạt nửa trong suốt tinh thể. Hắn là một cái đặc thù sinh mệnh, mà yêu tộc vu tộc mơ ước mấy vạn năm tin tức truyền lại con đường, đều thuộc về bọn họ đặc thù sinh mệnh liên minh. Dâu dán ở trong tay tin tức tờ giấy thượng, rậm rạp tự thể thực mau phục khắc vào hắn dâu thượng, truyền lại đến vạn dặm ở ngoài đặc thù sinh mệnh liên minh. Chương 71-71 con rồng. Thời gian quá thực mau, đảo mắt Mục Loan Loan đã cùng thanh tỉnh trạng thái Hạ Mộ Long ở trung ba bốn thiên. Nàng từ hoàn toàn hiểu biết Long Tiên Sinh là như vậy biệt nữ một con rồng sau, hiện tại đã đối như thế nào cùng hắn ở chung có tân hiểu được. Tân một ngày, trước cùng biệt nữ Long chào hỏi bắt đầu. Long Tiên Sinh, sớm. Được đến một cái cao lãnh gật đầu. Long Tiên Sinh, hôm nay muốn hay không đổi một cái khẩu vị linh quả ăn đâu. Đổi lấy một cái khàn khàn tùy ý. Long Tiên Sinh, ngươi vậy phơi khô tà thu hồi tới. Lần này Mô Long có điểm ngượng ngùng. Chăn nuôi viên Mục Loan Loan được đến một đôi ngượng ngùng run rẩy lỗ thai. Long Tiên Sinh, bên ngoài ra Thái Dương. Mục Loan Loan nhìn mắt bên ngoài, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào quét tước sạch sẽ trong viện, thoạt nhìn ấm áp, nàng dừng trong tay cấp manh manh sửa sang lại động tác, hướng tới ngồi ở trên xe lăn không biết đang làm gì Mỗ Long nói câu, ta đẩy ngươi đi bên ngoài phơi phơi nắng đi. Ta nhớ rõ mới vừa gặp được ngươi thời điểm. Liền nghĩ nếu là có một ngày có thể tích cóp tiền mua được xe lăn thì tốt rồi. Mục Loan Loan không có chờ đợi hắn đáp lại, lập tức đi đến hắn bên người, đem lòng hướng ra phía ngoài đẩy. Hôm nay phong không lớn, trong viện tuyết động cũng hóa rất nhiều, Mục Loan Loan đem linh gà con cùng manh manh đều mang ra tới phơi phơi, còn có một ít mới nhất đào tạo ra tới linh thực, cũng dưới ánh mặt trời giãn ra cành lá. Long hơi thiên đầu. Trong tay nhéo nàng vừa mới đưa cho chính mình cuối cùng một khối trung phẩm linh thạch, nhìn bị sân khoanh lại xanh lam không trùng, đầu quả tim năng năng. Trong thân thể hắn linh lực khôi phục không sai biệt lắm, này hai ngày cũng không biết là bởi vì nàng ý hảo vẫn là cái gì, trên người nguyền rủa lại giảm bớt một ít, thực lực khôi phục tới rồi trước kia năm thành trình độ, dựa theo hắn phía trước kế hoạch, hắn phải đi mới đúng. Hắn làm bộ không thèm để ý nhìn mắt dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở hắn bên người Mục Loan Loan. Một đôi thâm hắc sắc đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu như là thiển màu đen lưu ly, nàng hơi hơi ngẩng đầu, có thể thấy hắn lông mi nhiễm kim quang, Long Tiên Sinh tuấn mỹ tái nhợt khuôn mặt thượng thật nhỏ lông tơ đều ánh vàng rực rỡ, hắn vẻ mặt nguyền rủa hoa văn giống như đều ảm đạm rất nhiều. Cái gì xấu Long A, rõ ràng rất đẹp. Mục Loan Loan lại bị hắn xoáy một chút, không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, nghĩ tới cái gì, từ trong túi móc ra một cái tiểu túi càn khôn, không hỏi hắn ý kiến. Trực tiếp đem túi càn khôn nhét ở trong tay hắn, đụng chạm đến hắn ấm áp đầu ngón tay, lại nhanh chóng thu hồi tay. Mục Loan Loan hơi rũ đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm ở cách đó không xa nỗ lực bán manh mọc đi, trong miệng lại nói quan tâm Long lời nói, Long tiên sinh, ta tích cóp mấy ngày, ngươi có lẽ có thể sử dụng đến. Từ ngày đó buổi tối qua đi, Long tiên sinh ban ngày tuy rằng như cũ thực ninh ba, nhưng cũng dần dần về tới trước kia trạng thái. Mục Loan Loan thấy hắn chân một chút hảo lên. Từ ngày hôm qua bắt đầu hắn liền có thể dựa vào lực lượng của chính mình chống trên mép giường đi. Hắn dần dần biến hảo, Mục Loan Loan có thể cảm giác ra tới, nàng lúc trước xem kia buồn trong tiểu thuyết, cốt truyện liền đến Long Tiên Sinh mới vừa tỉnh lại sau không lâu. Tuy rằng nàng không biết mặt sau cốt truyện, nhưng này Long Tám Phần cũng nhẫn mại rất nhiều rất nhiều. Xem ở hắn mấy ngày nay buổi tối như vậy thật thành trộm kéo chính mình tay phân thượng, nàng liền bất hòa này biệt nữ Long so đo. Cho hắn nhiều hơn chuẩn bị một ít đan dược, chờ đợi hắn sớm ngày khôi phục hảo. Nàng mấy ngày nay chính là phi thường liều mạng luyện đan, hắn tóm lại muốn nói một ít khác lời nói đi. Mục Loan Loan rũ đầu đi xem chính mình ăn mặc giày bông chân, lại trộm ngắm liếc mắt một cái Mỗ Long cặp kia bố dép lê, nghĩ lập tức ra cửa vẫn là lại cho hắn mua đôi giày đi. Nàng chờ Long nói chuyện, Long lại ở mở ra túi càn khôn khoảnh khắc cũng đã đầu quả tim nóng bỏng. Bên trong đồ vật không nhiều lắm. Chỉ có hai cái bình ngọc nhỏ. Một lọ là Mục Loan Loan thật vất vả luyện chế ra tới nhị giai hồi linh đan, còn có một lọ là nàng hoa hồi lâu công phu mới làm ra tới nhị giai ngưng tuyết đan. Hồi linh đan không nhiều lắm, chỉ có 6 cái, ngưng tuyết đan càng thiếu, chỉ có 8 cái. Chính là Long Tiên Sinh ánh mắt đen tối, bên trong cất giấu nói không rõ tình tố, tràn trọc ôn nhu dương quang. Nàng vất vả luyện chế thật lâu, trước mắt tất cả đều là thanh hắc. Một cái tam giai tu sĩ, mệt giống cái phàm nhân, hắn nằm ở bên người nàng, mỗi đêm đều có thể cảm nhận được nàng linh hồn mệt mỏi. Tất cả đều là, tất cả đều là vì hắn. Long tiên sinh thu hồi túi càn khôn, xem nàng thái dương phát rũ, xem nàng trắng nón gò má thượng mang theo một tia đỏ ửng, nghe nàng nhẹ nhàng mang theo mong đợi nói một ít có không, lại mau có thể đi ra ngoài, lần này ta tưởng mua điểm khác đồ vật trở về làm, quân thượng sẽ thích ăn ngọt một chút đồ vật sao. Đã từng âm u ẩm ướt trải rộng khói mù đáy lòng thật giống như bị nàng một chút chiếu sáng lên, chạy quá từng trận nhiệt lưu. Hắn cũng hảo tưởng, vì nàng làm chút cái gì. Đem túi càn khôn thu hảo, Long tiên sinh trên mặt mang lên một tia nhiệt độ, môi mỏng hé mở, đem tên nàng hàm ở giữa môi, dãy rùa hồi lâu, mới đỏ mặt, niệm lên tiếng, Loan Loan. Bên hai là lạnh lẽo thanh tuyến, Mục Loan Loan lại phảng phất nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Nàng mở to mắt, bên thai nóng bỏng, rào nhiên quay đầu, đối thượng Long tiên sinh diện than giống nhau khuôn mặt tuấn tú. Đa tạ. Mỗ Long rốt cuộc dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, cứ việc một đôi mắt phượng nhìn không ra bao lớn cảm xúc, Mục Loan Loan cũng đã thực vui vẻ. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều nóng quá, trước mắt tầm mắt đều mau mơ hồ, mặt cùng lỗ thai năng kỳ cục, nàng nhìn Long tiên sinh nhất khai nhất hợp môi, nghe hắn cứ gọi chính mình tên, nghe hắn nói cảm ơn. Cảm thấy giống như đã đợi nửa cái thế kỷ. Có lẽ nàng bộ dáng quá mức hảo chơi, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, khỏe môi cong lên, nàng quen thuộc nhất nhăn mày giãn ra khai, quả hắc lông mi ngắn ngủi chớp chớp, đáy mắt ảnh ngược tinh quang. Mục Loan Loan sửng sốt một lát, mới vội vàng quay lại tầm mắt, đỏ mặt, lòng bàn tay bắt lấy làn váy, nàng thật là thái quá mất mặt, nhưng những cái đó tiểu tâm tư, sớm liền biến thành tảng không được đỏ ửng cùng ý cười. Long tiên sinh nhìn nàng đỏ bừng nhĩ tiêm, một đầu không có bất luận cái gì trang trí tóc đen, trong lòng lưu chuyển quá trăm ngàn cái ý niệm. Buổi chiều cùng nhau phơi nắng thời gian ngắn ngủi đến đáng sợ, nặng nghề sinh hoạt áp lực mới là hiện thực, Mục Loan Loan tưởng vội và ngày mai, lại nhiều luyện điểm đang ăn dược. Lần này nàng không có ngộ đạo, cây non lại đều chết héo, hơn nữa muốn nhiều luyện một ít phẩm giai tốt một chút đan dược cấp Long tiên sinh dùng, cho nên nàng nỗ lực 10 ngày. Luyện chế ra tới đan dược số lượng cũng không có so lần trước nhiều rất nhiều. Nàng cấp Long tiên sinh đều là không có bất luận cái gì tạp chất, lấy ra đi bán chính là cái loại này tạp chất hàm lượng không nhiều lắm, chờ nàng rốt cuộc vội xong, mệt đến sắp nâng không dậy nổi ngón tay, mới tính toán một chút lúc này đầy thu hoạch. Nhất giai hồi linh đan 135 cái, nhị giai hồi linh đan 13 cái, nhất giai ngưng tuyết đan 5 cái, nhị giai một quả. Còn có một ít cấp vân thẩm chuẩn bị linh thực. Tính tính lần này có thể kiếm được tiền cũng không tính rất nhiều. Hàn khí dần dần trọng, đem trong cơ thể linh lực ép khô Mục Loan Loan cảm giác thật không dễ chịu, nàng đem đồ vật thu hảo, đơn giản rửa mặt một phen, liền bắt đầu hướng trong phòng đuổi. Nàng nhéo trong tay trang đan dược túi càn khôn, nhìn trong phòng sáng lên ấm đèn, sinh ra một loại rất kỳ quái ảo giác. Nàng như thế nào cảm thấy, nàng mới là kiếm tiền dưỡng ra cái kia, Long tiên sinh giống như ở trong khuê phòng chờ nàng tiểu kiều. Thế Nga. Lắc đầu, Mục Loan Loan nỗ lực đem cái này kỳ kỳ quái quái ý tưởng ném ra, vào phòng, đối thượng Long tiên sinh nửa mở mắt phượng. Hắn ăn mặc lỏng lẻo quần áo, một đầu mặc phát tảng ra, nửa nằm ở trên giường, thấy nàng vào được, lập tức trang làm không nhìn thấy giống nhau quay đầu lại. Mục Loan Loan hướng trong đi rồi hai bước, hắn lô thai run lên hạ, dứt khoát nằm yên, nhắm mắt lại. Mục Loan Loan. Nàng sờ sờ mặt, đem cửa đóng lại. Sau đó thổi tắt đèn, cùng thường lui tới giống nhau, quân thượng, ngủ. Quần áo ma sát thanh âm ở ban đêm thực rõ ràng, Mục Loan Loan mệt một so, không có gì công phu suy nghĩ vớ vẩn, mãn đầu góc đều là ngày mai kiếm tiền muốn xài như thế nào, nằm đến trên giường không bao lâu liền cảm thấy xưa nay chưa từng có mệt mỏi, cơ hồ thực mau liền lâm vào thâm yên. Đào tạo linh thực cùng luyện đan đều và tiêu hao linh lực, nàng phía trước vì cấp Long tiên sinh nhiều luyện một ít đan dược. Sớm đã tiêu hao quá mức rất nhiều thứ, nếu Mục Loan Loan hiện tại không phải tam giai tu sĩ, chỉ sợ cũng không chỉ là buổi tối mệt đến giấc ngủ sâu đơn giản như vậy. Nàng ngủ say sau, Long tiên sinh chậm rãi ngồi dậy thân, trên đùi truyền đến một chút đau đớn, hắn hơi hơi dùng một chút linh lực, liền có thể bình thường hoạt động. Hắn chậm rãi tới gần, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, bên môi là lưu luyến ý cười. Hắn tiểu phu nhân A, nhất định mệt muốn chết rồi. Nàng xem hắn thời điểm. Như vậy thẹn thùng cao hứng như vậy, có phải hay không có thể thuyết minh, kỳ thật nàng đối chính mình, đã có khác cảm tình đâu. Long tiên sinh lòng bàn tay xẹt qua nàng mềm mại khỏe môi, nửa ngày vẫn là thật cẩn thận thấu tiến lên, nhẹ nhàng hôn hôn nàng. Nàng như vậy hảo, đã làm hắn không thể buông tay, thậm chí có chút hèn mọn chờ đợi. Ngao Khâm không cần phát hiện nơi này bí mật, hy vọng như vậy nhật tử, có thể vĩnh viễn liên tục đi xuống. Chỉ là, tổng làm phu nhân dưỡng long là hư long, là rất kém cỏi long, hắn nghĩ ra đi một lần. Trước kia hắn thích ở bên ngoài tàng đồ vật, có một lần hắn còn khịt mũi coi thường đem yêu tộc đưa hắn những cái đó cho hắn tương lai phu nhân trang sức cùng quần áo đều cấp ném vào cái kia rách nát địa phương. Hiện tại, hắn rất muốn đi lấy về tới. Nơi đó còn cất giấu không ít linh thạch cùng bà bối, có vài thứ kia, phu nhân liền không cần như vậy vất vả. Hắn có nghĩ tới, không bằng dứt khoát mang nàng cùng nhau chạy trốn, nhưng hắn hiện tại còn quá yếu, dễ dàng bị Ngao Khâm phát hiện không nói. Hắn trước kia như vậy bừa bãi, chọc hạ như vậy nhiều thù địch, ở bên ngoài hắn cũng không thể hoàn toàn hộ nàng chu toàn, không bằng làm nàng tạm thời an ổn đại ở chỗ này. Hắn tưởng rời xa nàng, nhưng hắn rốt cuộc quá ích kỷ. Này hai ngày nhìn nàng mang cái kia không biết là ai đưa nàng mặt dây, mỗi khi đều cảm thấy ngực ghen tuông cuồn cuộn. Chính là, ngày ấy hắn chỉ là hơi chút toát ra một chút trong lòng ý niệm, đáng sợ ánh mắt liền sắp đem nàng dọa khóc. Hắn chiếm hữu dục hung ác đến, không thể bại lộ nửa phần. Long Thiên Sinh lông mi quét ở Mục Loan Loan mí mắt thượng, duỗi tay sờ sờ nàng bóng loáng gò má, tưởng, nàng thích chính là nhỏ yếu hắn, là đáng thương hắn, là làm bộ lãnh đạm hắn. Nếu hắn bại lộ những cái đó tàn nhẫn, âm u ý niệm, nàng sẽ bị dọa chạy. Nếu hắn rời đi nàng, không ở bên người nàng, có lẽ về sau cái kia đáng chết khả năng sẽ khai linh trí hóa hình 100 năm sau liền có thể lớn lên mau đi nhãi con khả năng sẽ thay thế được hắn ở trong lòng nàng vị trí. Tưởng tượng đến này đó, Long Tiên Sinh liền sắp tạc. Hắn thậm chí tưởng không màng Mục Loan Loan ý nguyện, làm nàng vĩnh viễn cùng chính mình ở bên nhau. Hắn dán ở Mục Loan Loan bên hai. Nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, một chút cũng chưa ban ngày cao lãnh, vô về nàng tơ lụa phát, thanh âm mại giống một con rồng nhãi con, cho ngươi càng tốt. Chờ ta trở lại. Hắn áp lực tình cảm, không nhịn xuống cắn cắn nàng vành hai, chờ ta trở lại. Chương 72-72 con rồng. Đêm khuya là không chút nào che giấu nồng đậm tình cảm cùng tâm áp lực yêu say đắm. Hắn nhất biến hôn môi nàng ngôi, rõ ràng chỉ tính toán phân biệt mấy ngày. Rõ ràng chỉ là muốn đi lấy về một ít đồ vật, làm nàng không hề như vậy vất vả, nhưng từ trước đến nay thói quen ở trong đêm đen một mình đi trước long, hiện tại lại trở nên tham lam mà không biết đủ. Luyến tiếc, hảo luyến tiếc. Hắn đứng dậy, phủ thêm nàng cho hắn mua quần áo, mảnh dài ngón tay hệ thượng bạch cừu, giống như một cái ăn mặc áo giáp bách chiến bách thắng tướng quân. Hắn động tác thực nhẹ, thế nàng dịch hảo góc chăn, giống nàng vô số lần vì hắn làm như vậy. Trên bàn phóng manh manh loa cùng nàng dùng để ký lục giấy bút, Long Tiên Sinh rất nhỏ mở ra, tưởng lưu lại một ít bút mực nói cho nàng, chính mình thực mau liền sẽ trở về. Hắn mở ra trong đó hai trang, vốn định tìm chỗ trống, lại ở liền ở một trang giấy trương biên giác thoáng nhìn nàng tuyển tú tự thể. Long Tiên Sinh, ngươi thật là một cái hảo long. Một hàng chữ nhỏ hỗn loạn ở Mục Loan Loan đối tài liệu tạp chất phân tích thượng, cùng khác nội dung hoàn toàn không giống nhau. Hẹp dài mắt phượng hơi hơi trợn to, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngực nảy lên một mạt hoảng loạn, Long Tiên Sinh kia trải rộng hắc hồng hoa văn gò má nháy mắt hồng thấu. Xem nét mực, đã có một đoạn thời gian. Như vậy, có phải hay không thuyết minh, phu nhân đã biết những cái đó linh thực không phải mau đi lộng hư. Trên mặt thiêu hoảng, trái tim bang bang nhảy, vô số hợp lý phỏng đoán sắp làm Long Tiên Sinh thẹn thùng thành thịt kho tàu long. Nàng đã sớm biết. Nàng đã sớm biết hắn là tỉnh, kia lúc trước hắn buổi tối làm những cái đó sự, nàng cũng biết sao. Tuấn Long đầy mặt đỏ bừng, to rộng bàn tay bưng kín gò má, chỉ còn lại có một đôi lỗ ở bên ngoài mao nhung lỗ thai giống như ở tiết lộ chủ nhân nội tâm rung động, không ngừng qua lại run rẩy. Máu giống như đều phải sôi trào, nguyên lai nàng biết đến. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn là như vậy ôn nhu, hoàn toàn suy xét tâm tình của hắn. Vẫn luôn không có chọc phá hắn, chỉ là yên lặng bao dung hắn. Có lẽ, hắn cả đời này sở hữu vật khí, đều hoa ở gặp được nàng chuyện này thượng. Đáy mắt đựng đầy khắc chế không được giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau mãnh liệt tình yêu, hắc ám phòng trong truyền đến một tiếng khàn khàn ý cười, manh manh trực tiếp bị dọa tỉnh. Nó mở to đại đại đôi mắt, đặng tiểu tế chân, một cái linh hoạt xoay người, nhảy tới trên bàn, đối thượng mổ long lóe kim quang đôi mắt. Sợ tới mức cả người mau đều tặc lên. Nay long thật đáng sợ, tám phần là điên rồi, đáng sợ trên mặt cư nhiên mang theo đi xem không hiểu tươi cười, cười đáng sợ cực kỳ, đôi mắt còn cọ cọ mạo kim quang, A Hủ chết đi bảo bảo. Hư! Long tiên sinh mắt thấy Mao đi muốn khóc, tay mắt lanh lẹ nắm nó vào nhạt. Sắc mõm, tâm tình của hắn thật sự thật tốt quá, khàn khàn thanh âm thấp thấp nói, nam tử hán, khóc cái gì? Manh manh nháy cuộn sóng mắt thấy hắn. Long tiên sinh xem nó đáng thương vô cùng, trên đầu Mao còn trọc, so trước kia xấu không ít, nhưng như cũng một chút đều không có mềm lòng. Hắn đầu ngón tay lòe ra một mạt ánh sáng, điểm ở Mao đi sọ nào thượng, ta không ở mấy ngày nay, phải hảo hảo bảo hộ Loan Loan. Manh manh chỉ cảm thấy nho nhỏ trong óc bị đáng sợ ác long lập tức tắt thật nhiều đồ vật, hai điều tê chân vừa dẫm, ngất đi. Long tiên sinh tiểu kiều khoe môi, nhó bút, đỏ mặt trên giấy viết. Hắn môi viết một bút đều phải tạm dừng thật lâu, không biết là ở cấu tứ nội dung vẫn là ở cân nhắc viết như thế nào mới có thể làm phu nhân cảm thấy chính mình tự không cần như vậy khó coi. Xấu long từng nét bút viết tên nàng, so cái gì đều nghiêm túc, chờ đến hai chữ rơi xuống. Lại không nhịn xuống lặng lẽ đi đến mép giường, hôn hôn nàng khỏe môi, còn thực tà ác vươn đầu lươi liếm liếm nàng cánh môi. Mục Loan Loan không có gì cảm giác, hắn đã sắp mắc cỡ chết được. Cọ tới cọ lui hơn phân nửa đêm, Long mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan tỉnh lại thời điểm, thói quen tính hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nguyên bản ngủ ở bên cạnh Long lại không giống ngày thường như vậy nửa hạp mắt biệt nữ chờ nàng chào hỏi. Chỗ đó, trống rỗng. Cái gì đều không có. Mục Loan Loan nguyên bản còn cảm thấy có điểm vây, cái này cái gì buồn ngủ đều không có. Nàng Long đâu? Xoa xoa mắt, xác nhận trên giường ngọc thật sự không có Long tiên sinh tồn tại, Mục Loan Loan có điểm hoảng, an ủi chính mình Long tiên sinh có thể là đã khôi phục không sai biệt lắm chính mình ngồi xe lăn đến trong viện đi dạo. Nàng vội vàng bò dậy, kết quả phát hiện xe lăn hảo hảo ngừng ở mép giường, nàng cấp kia Long mua quần áo cùng giày đều không thấy. Đi đâu vậy? Vì cái gì bất hòa nàng nói? Mục Loan Loan chỉ vội vàng khoác một kiện quần áo, liền bắt đầu khắp nơi tìm Long, chính là nàng tìm khắp toàn bộ cung điện, đều không có thấy Long tiên sinh thân ảnh. Quân thượng! Mục Loan Loan có điểm hoảng hốt đi tới cửa, hốc mắt không biết cố gắng toan lên. Nàng Long không thấy. Nơi nơi đều không có. Người đi đâu nhi? Đáy lòng tràn ngập thượng khủng hoảng, Mục Loan Loan có điểm thất thần đi vào nhà ở. Nàng ngồi ở cái bàn biên, muốn cùng manh manh trò chuyện, mới phát hiện tiểu phì đi hôm nay thái độ khác thường vẫn luôn hôn mê, mập mạp tiểu thân thể hạ giống như còn đè nặng thứ gì. Manh manh. Mục Loan Loan kêu một tiếng tên của nó, đem bị nó đè nặng tờ giấy rút ra, run rẩy tay mở ra. Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo, viết mấy hành tự. Mục Loan Loan đấy lòng thoáng yên ổn một chút, mãn nhã nước mắt đều thấy không rõ đáng giận Long viết cái gì. Nàng xoa xoa nước mắt. Thấy rõ hắn xấu xấu tự. Nô thê Loan Loan. Ra cửa một chuyến, 3 năm ngày hồi, sẽ mang đồng vàng, hoa rớt, linh thạch trở về, chớ ưu. Lệnh, không cần lo lắng béo thu, hoa rớt, đi. Phu quân. Long, lưu. Mục Loan Loan tỉ mỉ đem này phong ngắn ngủn thư từ nhìn vài biến, ở nhìn thấy là khoảng thế nhưng là Long thời điểm, nhịn không được nín khóc mỉm cười cờ vê đúc cờ. Cái gì a, Long. Phu quân là Long, đều không lưu một chút tên sao. Lại nói tiếp, nàng giống như thật sự không biết Long tiên sinh tên, nhưng là Long tiên sinh vì cái gì sẽ biết tên nàng đâu. Thấy được hắn lưu lại tờ giấy, Mục Loan Loan nhưng thật ra không hoảng hốt, tâm dần dần trầm tĩnh xuống dưới, nhìn kia so khác tự đều phải đẹp thượng vài phần Loan Loan hai chữ, trong lòng nhiều vài phần buồn cười cùng lo lắng. Long tiên sinh cái này tự à, giống như nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến bộ. Nhiều nhất xem như chỉnh tề một chút. Còn có điểm thất học, Mao Ti Ti đều viết 2 lần. Chỉ là, hắn ra cửa mấy ngày, thật sự sẽ không gặp được nguy hiểm sao. Có thể hay không bị Ngao Khâm phát hiện. Nhưng là Long Tiên Sinh nói, hẳn là đã có tính toán trước đi. Hơn nữa hắn khi nào đã tốt có thể dựa vào chính mình hành động, nguyên rủa cũng đã không quan trọng sao. Nàng cho hắn những cái đó đan dược không đủ à, tầm mắt liếc tới rồi cửa sổ thượng thực vật thượng. Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, muốn ra cửa vì cái gì không mang theo một ít linh quả đâu. Bị đói thực hảo chơi sao? Mục Loan Loan phảng phất đã thấy mỗ Long đói vựng ở trên đường bộ dáng. Nàng thở dài, xoa xoa đầu, cường đánh lên tinh thần, thật là, ra cửa còn làm người như vậy không yên tâm. Còn cô à, nếu hắn phía trước hảo nói, kia ngày thường vì cái gì không chính mình động à, còn làm nàng cho hắn gội đầu đỡ hắn, thật là tốt xấu một con rồng. Nhớ lại phía trước mấy ngày nàng giúp đỡ không tiện hành động Long tiên sinh làm một chút sự tình, Mục Loan Loan liền có điểm ngượng ngùng. Bất quá, trừ bỏ lo lắng, nàng cũng hơi chút khôi phục một ít tin tưởng. Long tiên sinh hiện tại dần dần hảo đi lên, lần này ra cửa hẳn là cũng là nghĩ cách thay đổi hiện trạng. Có lẽ nàng có thể chờ mong một chút hắn trở về thời điểm sẽ mang cái gì đã trở lại. Đánh lên tinh thần, Mục Loan Loan hái được một ít linh quả đặt ở manh manh bên người, nhanh chóng thu thập một chút liền chuẩn bị ra cửa, nàng đã chỉ hoãn hơn một giờ. Hôm nay là nàng cùng Tông Thúc ước hảo nhật tử, tiền vẫn là muôn kiếm. Mục Loan Loan mang hảo mũ có rèm, đóng lại sân môn, đi rồi một lát liền gặp được sớm chờ ở cách đó không xa Hồng Diệp. Phu nhân hôm nay có điểm văn A. Hồng Diệp từ trước đến nay khách khí, hôm nay là đi chỗ nào? Mục Loan Loan đem tân sọt đặt ở xe bò thượng, chiều nàng cười cười, đi nhân tộc cùng tộc người lùn chợ. Ở Mục Loan Loan lên đường thời điểm, Trần Thúc cùng Tông Thúc đang ở nôn nóng chờ đợi. Nha đầu như thế nào còn không có tới, có phải hay không ra chuyện gì? Người nói bừa cái gì? Vân Thẩm trừng mắt nhìn Tông Thúc liếc mắt một cái, không có khả năng có việc. Hoa Thẩm cũng có chút lo lắng, hy vọng không xảy ra việc gì. Yêu tộc bên kia cũng dần dần không an phận đi lên. Tông Thúc như suy tư gì, một phách đùi, những người này mỗi ngày liền biết làm một ít âm mưu quỷ kế, không thể sống yên ổn điểm sao. Trần Thúc lắc đầu, chờ xem, ta gần nhất nghe được, Long tộc giống như ở chuẩn bị một ít chuyện gì, các ngươi không phát hiện vài cái chợ Long đều thiếu rất nhiều sao. Lần này đặt trước mua danh sách chỉ có phía trước bị thương Kim Viêm cùng Bạch Huyễn, những cái đó Long tộc luyện đan sư giống như cũng đều ở vội cái gì. Theo lý thuyết, lần này chúng ta tiếng gió phóng như vậy đại, những cái đó Long tộc luyện đan sư không có khả năng không biết, tám phần là có khác sự tình cấp vướng. Trần Thúc bình tĩnh phân tích, hơn nữa, gần nhất xuất nhập đô thành Vu tộc cùng Yêu tộc cũng nhiều lên. Hán giọng nói rơi xuống, liền nhận thấy được một bên Tông Lỗi trên mặt dần dần hiện lên đỏ sậm thú văn, mẹ nó, nếu như bị ta gặp phải cái kia đáng chết Vu tộc, ta nhất định phải đem hắn bóc chết. Vân Thẩm sắc mặt cũng không quá đẹp. Năm đó nàng nếu không phải quá mức với nóng nội, chúng một cái Vu tộc bấy dập, hiện tại thực lực khả năng so Tông Thúc còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Tông Thúc. Ngoài cửa liền truyền đến một đạo thanh âm, đánh vỡ phòng trong ngưng trọng không khí. Hoa Thẩm mắt sáng rực lên, mở ra hậu viện môn, đối thượng cong sọt Mục Loan Loan, trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười, tiểu tiền, ngươi đã đến rồi. Mục Loan Loan lên tiếng, lần trước Tông Thúc liền cho nàng một cái sân địa chỉ. Làm nàng lần này không cần trực tiếp từ cửa hàng qua đi, nàng liền dựa vào tới. Mau tiến bảo. Tông Thúc ngăn chặn tức giận, đem người đón tiến bảo. Mấy người theo thường lệ tính toán một ít lần này đan dược cùng linh quả, Mục Loan Loan lại đem mới luyện chế ra tới một quả nhị giai ngưng tuyết đan đưa cho Vân Thẩm. Vân Thẩm, cái này nhị giai ngưng tuyết đan liền tính là ta đưa ngài, mấy ngày nay đa tạ ngươi cùng Tông Thúc chiếu cố. Mục Loan Loan là thiệt tình thực lòng. Đáng tiếc mọi người trọng điểm đều không ở nàng muốn đưa ngưng tuyết đan chuyện này thượng, mà là, nhị giai ngưng tuyết đan. Tông Thúc giọng nhưng lớn, Mục Loan Loan bị hắn dọa sau này lui một bước, a, đối, nhị giai. Vậy ngươi vừa mới nói cái này hồi linh đan, chẳng lẽ cũng có nhị giai? Này hai bình là, một lọ bên trong năm cái. Mục Loan Loan nói. Trần Thúc cũng ánh mắt phức tạp, tiến lên vô vô Mục Loan Loan bả vai, tiểu tiền, ngươi muốn phát tải. Mục Loan Loan. Trần Thúc lại đem gần nhất đan dược giá cả bị xào đi lên sự tình đơn giản cùng nàng nói một chút. Mục Loan Loan có điểm không thể tin được, cho nên, lần trước còn muốn bổ ta 7 khối trung phẩm linh thạch. Trần Thúc cười cười, đúng vậy, ngươi tính tính lần này, chỉ là nhất giai hồi linh đan là có thể bắt được 28 khối trung phẩm linh thạch, cái này cũng chưa tính nhị giai cùng ngưng tuyết đan, nếu không phải ta và ngươi Tông Thúc còn tính có điểm của cải. Làm không hảo cũng vô pháp trước tiên dự chi người linh thạch đâu. Mục Loan Loan cảm thấy, một chút liền có tiền, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Trần Thúc cũng không trì hoãn công phu, trực tiếp tính thanh một chút linh thạch, móc ra một khối sáng lấp lánh thượng phẩm linh thạch, tiểu tiền, thượng phẩm linh thạch, có nghi muốn. Mục Loan Loan đôi mắt đều sáng, thượng phẩm linh thạch. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy thượng phẩm linh thạch, so trung phẩm linh thạch khổ người tiểu thượng không ít, chính là vô luận là màu sắc vẫn là độ sáng. Đều so trung phẩm linh thạch xinh đẹp nhiều, nói vậy linh lực cũng sẽ đầy đủ rất nhiều. Nếu đem cái này linh thạch đưa cho Long tiên sinh, hắn có thể hay không lập tức liền hoàn toàn khôi phục đâu. Mục Loan Loan nghĩ kia long biểu tình, trong lòng càng thêm chờ mong. Nàng cuối cùng từ tông thúc nơi đó đổi tới rồi một khối thượng phẩm linh thạch, 11 cái trung phẩm linh thạch, hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch cùng một ít tán tiền tệ. Đúng rồi. Tông thúc thở dài một hơi, đem một cái đặt trước đơn danh sách đưa cho Mục Loan Loan, nha đầu, ngươi còn nhớ rõ Lam Nhi huynh muội sao? Mục Loan Loan tiếp nhận danh sách, theo bản năng sờ sờ cổ, Lam Nhi huynh muội, nàng tự nhiên là nhớ rõ. Phía trước chính là long tộc hai cái cận thần hạ tay. Tông thúc nhìn nàng, cỏ trí huyễn sự, Lam Nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ đã rời đi đô thành. Mục Loan Loan đáy lòng kinh ngạc một cái trước mắt, nhìn tông thúc màu nâu đôi mắt, có điểm hoảng loạn. Tông thúc đã biết thân phận của nàng, cũng biết phía trước cỏ trí huyễn sự tình. Mục Loan Loan thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng cũng không nghĩ chính mình thân phận có thể vẫn luôn gạt tông thúc. Nàng cùng tông thúc xem như cho nhau có ân, liền tính là vì Vân Thẩm, tông thúc cũng sẽ không đối nàng thế nào. Hơn nữa, nàng càng nguyện ý tin tưởng, vẫn luôn trợ giúp chính mình tông thúc là người tốt. Ta nói này đó, không phải là ngươi tha thứ bọn họ thế nào, chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ đem đan dược bán cho kia hai cái long tộc người, không nghĩ nói ta bên này có thể giúp ngươi cách. Tông thúc bàn tay to vô vô nàng bả vai, ngươi tông thúc vẫn là có điểm bản lĩnh, ngươi trần thúc thực lực cũng không yếu. Nếu phu quân của ngươi bên kia đã xảy ra chuyện, ngươi liền tới tìm ta cùng ngươi Vân Thẩm. Mục Loan Loan túi đầu nhìn danh sách thượng Kim Viêm cùng Bạch Huyễn hai cái tên, trong đầu giống như thấy cái kia cười kêu chính mình tiền bối, trên mặt mang theo bất tinh linh. Vậy đa tạ tông thúc. Mục Loan Loan nói câu, ta quả nhiên vẫn là không quá tưởng đem đan dược bán cho bọn họ. Lúc trước Lam Nhi lừa gạt nàng cho nàng gieo cỏ trí huyễn sự tình, kỳ thật là nàng đấy lòng vẫn luôn không có thể bóc quá một cái vết sẹo. Sau lại nàng đã biết cỏ trí huyễn tác dụng sau, liền càng thêm không thể tha thứ. Nàng nhìn danh sách thượng hai con rồng tên, cũng đã đại khái có thể đoán được một ít. Muốn làm nàng cái này phu nhân biết Long Tiên Sinh đấy lòng nhất không muốn đối mặt sự tình, chỉ sợ là muốn nàng chán ghét Long Tiên Sinh đi. Lúc ấy Long, có ý thức, không thể động. Nếu là nàng khi dễ hắn, nói không chừng kia mẫn cảm tính tình sẽ thương tâm thành cái dạng gì, bọn họ muốn nhìn nàng phu quân chê cười, còn lợi dụng bên người nàng nhỏ yếu vô tội người, vô luận như thế nào đều không thể tha thứ. Không có việc gì. Trần Thúc cười tủm tỉm, bất quá hai con rồng, chúng ta vẫn là không sợ. Ta sợ, các ngươi không sợ. Tông Thúc trắng liếc mắt một cái Trần Thúc, ngươi cùng hoa muội như vậy cường. Bị bọn họ một gián đoạn. Mục Loan Loan tâm tình cũng hảo một ít, lại cùng Tông Thúc hẹn lần sau gặp mặt sự tình, liền cáo biệt chuẩn bị rời đi. Nàng vừa mới từ hậu viện ra tới, tính toán muốn chọn mua một ít thứ gì, Long Tiên Sinh muốn 3 năm ngày mới trở về, nàng liền trước nỗ lực luyện đan, lần này vẫn là mua điểm khác đồ vật trở về làm tốt ăn. Nàng không tưởng bao lâu, đi ngang qua một chỗ dòng người không tính rất nhiều hẻm nhỏ, liền đối thượng một cái kỳ quái giá gỗ cơ quan cầu. Mục Loan Loan chớp chớp mắt, nhìn kia đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, nửa người cao cơ quan cẩu hướng về phía nàng lắc lắc đầu, sau đó từ miệng phun ra một cái tiểu bố bao, nhảy vài hạ, hình như là ở ý bảo nàng đem trên mặt đất bố bao nhặt lên tới. Mục Loan Loan. Chương 73-73 con rồng. Mục Loan Loan nhìn cái kia một chất cơ quan cẩu chiều nàng linh hoạt xoay cái con nhi, ở cái kia túi tiền tử phía trước lặp lại hồi nhảy, muốn cho nàng nhặt lên tới. Mục Loan Loan yên lặng nhìn thoáng qua trên mặt đất không biết trang thứ gì tối tử, nghĩ nghĩ vẫn là xoay người chuẩn bị chiều trái ngược hướng đi. Thứ này chân thật kỳ quái, vạn nhất bên trong cái gì thứ không tốt làm sao bây giờ, tỉ như thêm một cái nhặt lên tới liền sẽ xui xẻo người liền rủa, hoặc là lại là một ít muốn xem Long Tiên Sinh chê cười Long làm sao bây giờ. Nhưng nàng vừa mới hướng bên cạnh đi rồi hai bước, kia cơ quan cẩu thật giống như phân biệt giống nhau, không lưng ngậm khởi cái kia túi tiền tử. Đi theo nàng mặt sau. Mục Loan Loan. Cái này cơ quan cậu là cái gì ca tình huống? Nàng càng thêm cảm thấy không ổn, dứt khoát chạy chấm lên. Chạy mau ra tông thúc hậu viện kia một cái ngõ nhỏ thời điểm, phía sau vang lên thanh âm đánh gãy Mục Loan Loan động tác. Từ từ. Mục Loan Loan quay đầu, liền thấy tông thúc ra đối diện cái kia viện môn khai, thiết ba đứng ở cơ quan cậu bên cạnh, trần trụi thượng thân, hạ thân bộ giày nặng ra thu quần. Thiết ba. Mục Loan Loan ngừng lại, nhìn giống như so lần trước gặp mặt muốn già cả rất nhiều thiết bá, nghi hoặc nói, cái này cơ quan cậu là ngài sao. Thiết bá làm rũ mí mắt phiên khởi, hai viên có điểm sông ra trong mắt hướng về phía trước, chiều nàng phiên một cái đại bạch mắt, giống như ở khinh bỉ nàng đang nói cái gì vô nghĩa. Mục Loan Loan cũng không sinh khí, nhìn Thiết Bá vô vô cơ quan cẩu phía sau lưng, kia cơ quan cẩu liền đem ngậm túi tiền tử đưa tới cùng nó không sai biệt lắm cao Thiết Bá to rộng trong lòng bàn tay. Tới. Thiết Bá chiều Mục Loan Loan vẫy vẫy tay. Mục Loan Loan có điểm không biết làm sao, nhưng vẫn là chậm rãi đi qua, trong lòng cũng âm thầm đề phòng, nhéo nhéo trên cổ tay Long Tiên Sinh đưa nàng thanh ngọc vòng tay. Chậc. Thiết Bá có điểm không kiên nhẫn, bước hai điều bọc dày nặng ra thú máy móc chân, đi đến bên người nàng, sau đó nâng lên cánh tay, chính là đem cái kia có điểm dơ hề hề túi tiền nhét vào nàng trong tay. Trong túi trang một cái tròn tròn đồ vật, Mục Loan Loan có điểm luống cuống tay chân mới lấy hảo. Thiết Bá, đây là cái gì? Thiết Bá không có trả lời nàng vấn đề, mà là nói, hắn hơi rũ đầu, ở Mục Loan Loan nhìn không thấy địa phương đấy mắt toát ra nhàn nhạt sợ hãi, ngươi là kia Long Thê Tử đi. Mục Loan Loan nghe hắn nhắc tới Long Tiên Sinh, đáy lòng kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Tông thúc bọn họ đã biết thân phận của nàng, chuyên môn giúp Long Tiên Sinh làm xe lăn Thiết Bá biết cũng không kỳ quái, huống hồ, Thiết Bá cùng tông thúc bọn họ tương giao phỉ thiện. Thiết Bá thấy nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, khắc chế đáy mắt cảm xúc, xoay người xem nàng, không dối gạt ngươi, ta nhận thức đã từng quân thượng. Mục Loan Loan nhìn hắn, Thiết Bá, ngài muốn nói cái gì? Thiết Bá thở dài, ngươi trước nhìn xem bên trong đồ vật đi. Mục Loan Loan mở ra túi tử, lộ ra bên trong một cái xinh đẹp trong suốt thủy tinh cầu. Bên trong chỉ là một cái ký lục thủy tinh cầu. Thiết Bá thanh âm giống như phá phong tương. Trang ta một ít cùng phu quân của ngươi có quan hệ ký ức. Hắn nhìn mắt Mục Loan Loan, ta xem ở ngươi giúp lỗi tử phân thượng, mới cho ngươi, ta không biết ngươi hiện tại đối kia Long ấn tượng là cái gì, nếu ngươi hy vọng hắn chính là ngươi thấy bộ dáng, liền đem thủy tinh cầu trả ta đi. Mục Loan Loan nghe như mày. Cái gì kêu nàng hiện tại đối Long ấn tượng là cái dạng gì, chẳng lẽ Long tiên sinh trước kia còn gạt chuyện gì sao? Chính là cỏ trí huyễn đã nói cho nàng. Long tiên sinh nhất không muốn đối mặt sự tình. Cái này Thiết Bá thật sự có điểm kỳ quái, vì cái gì muốn đột nhiên cùng nàng nói những việc này. Bất quá hắn nói như vậy, nàng nhưng thật ra đối Long tiên sinh trước kia sự càng thêm tò mò. Đa tạ Thiết Bá. Mục Loan Loan không chuẩn bị tin hắn nói, nhưng cũng không chuẩn bị đem thủy tinh cầu còn hắn. Thiết Bá nghe nàng khẩu khí liền biết nàng không nghe đi vào chính mình khuyên bảo, cũng không chuẩn bị tiếp tục khuyên. Hắn sẽ chế tác cái này thủy tinh cầu hoàn toàn là bởi vì muốn như vậy đi làm. Có lẽ còn mang theo một loại muốn làm trước mặt cái này đấy lòng thiện lương cô nương hoàn toàn tiếp thu kia Long nhậm tưởng. Đã biết hắn như vậy có thể nói huyết tinh quá khứ, nàng còn sẽ giống ngày đó đi vào hắn cửa hàng trước như vậy, đáy mắt tràn đầy đối hắn tình yêu sao. Có lẽ, Thiết Bá nghĩ thầm, hắn hy vọng Mục Loan Loan thái độ không cần thay đổi. Hắn hy vọng như vậy quân thượng có thể thật sự có được một cái toàn tâm toàn ý tiếp thu người của hắn. Nếu ngươi muốn xem, tuyển cái an toàn địa phương, đánh nát liền hảo. Thiết Bá nói, khả năng yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Vì chế tạo cái này thủy tinh cầu, hắn tiêu hao rất nhiều chân tài cùng tinh lực. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn tài nghệ càng thêm tinh vi, tu vi cũng dần dần tăng cường, nhưng vẫn đều tạp ở tam giai bình cảnh, ấy nấy cùng sợ hãi thành tâm ma. Lúc trước vì sống sót hành động, làm hắn càng thêm không có biện pháp đột phá. Hắn nói xong, cũng không chờ Mục Loan Loan trả lời hắn, liền mang theo cơ quan cẩu đi rồi. Mục Loan Loan nhìn Thiết Bá bóng dáng, lại cảm thấy hắn giống như so với phía trước cầu lũ rất nhiều. Nàng cẩn thận đem thủy tinh cầu thu hảo, chuẩn bị chờ hạ tìm nhàn tình các người giám định một chút. Mặc kệ Thiết Bá nói có phải hay không thật sự, nàng cũng chưa biện pháp giống tín nhiệm tông thúc như vậy tín nhiệm Thiết Bá. Nếu là bên trong thật sự trang Thiết Bá một ít về Long tiên sinh ký ức, nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn xem. Nàng vẫn luôn muốn biết, chật vật đào tẩu tiểu Long tiên sinh, lúc sau là như thế nào đại sát tứ phương trở thành Long tộc quân thượng. Có lẽ trung gian sẽ có một ít nghèo khó sinh hoạt, nhưng tổng thể tới nói nhất định là thực khoái ý thực ấm áp ký ức đi. Bầu trời lại phiêu hạ bông tuyết, Mục Loan Loan run run mũ có rèm, vốn định chạy nhanh mua xong đồ vật đi một chuyến nhàn tình các liền chạy trở về. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến, nàng Long A, hiện tại không ở nhà. Hơn nữa Long tiên sinh không biết đối manh manh làm cái gì, nàng đi thời điểm manh manh còn ở ngủ, trong nhà linh thực lại đều thu hảo, linh gà con nhóm cũng chuẩn bị lương thực. Như vậy tưởng, Mục Loan Loan vốn định lên đường dục vọng nháy mắt đạm đi xuống thật nhiều, nàng thay đổi lộ tuyến, trực tiếp đi nhàn tình các, chờ đem sự tình xong xuôi liền lại bên ngoài chợ thượng dạo một hồi lại trở về. Có lẽ, nàng có thể mua một chút phấn mặt linh tinh đồ vật. Long tiên sinh sẽ thích nàng giả dạng bộ dáng sao. Mục Loan Loan sắc mặt quỷ dị năng một chút, phía trước Long đều là hôn mê, nàng cảm thấy hắn nhìn không thấy chính mình. Đối với Trang Dung chỉ là vẫn luôn vẫn duy trì hương hương sạch sẽ tiểu tiên nữ như vậy, phấn mặt gì đó, đều không có nếm thử quá. Mục Loan Loan tưởng tượng đến diện than thất học Long đến lúc đó có thể hay không lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình, liền cảm thấy tâm tình thực hảo, thực mau liền đến nhàn tình các thiết lập một chỗ ám môn. Cùng phía trước giống nhau, lấy một kiện màu đen áo choàng, đem chính mình toàn bộ đều cháo lên, Mục Loan Loan đi theo thị nữ đi vào một chỗ ám gian. Tiền bối ở chỗ này thoáng chờ đợi trong chốc lát liền hảo. Thị nữ lộ ra mỉm cười, xoay người rời đi. Nhàn tình các từ trước đến nay là bảo mật hiệu quả làm thực hảo, giống nhau hỏi thăm tin tức cùng xử lý một ít khác nghiệp vụ đều là có chuyên gia phụ trách, hơn nữa yêu cầu trước tiên hẹn trước. Phụ trách người cũng là thống nhất mặc màu đen áo choàng, cho nhau không biết đối phương thân phận, chỉ nói sinh ý. Mục Loan Loan đợi một lát, liền có một cái thoáng thấp bé người đi đến. Hắn khoác màu đen áo choàng, thanh âm rõ ràng, trước sau như một khách khí, tiền bối, ngài tin tức đã truyền lại, đối phương muốn thấy ngài, không biết ngài hay không phó ước. Mục Loan Loan trong lòng hơi nhảy, Cửu Khuynh đã thượng câu. Như vậy có phải hay không có thể đem Bạch Thủy Giao cấp giải quyết, gần nhất nàng không đảo không như thế nào nghe nói qua Bạch Thủy Giao tin tức, tám phần là bị mang về Ngao Tuyết phủ đệ. Ân. Mục Loan Loan gật gật đầu, mang ta qua đi. Tiền bối. Yêu cầu trước chi trả tam khối trung phẩm linh thạch. Mục Loan Loan giao phó tam khối linh thạch sau, Mục Loan Loan bị đưa tới một khác chỗ lớn hơn nữa một ít tắm gian, bên trong đã ngồi một cái cả người bao phủ ở màu đen áo choàng người, nàng nghe thấy tiếng vang, hơi hơi nâng lên nhìn Mục Loan Loan liếc mắt một cái. Như vậy, ta trước tiên lui hạ, nhàn tình các quý củ, không thể đánh nhau, hai vị tiền bối hẳn là minh bạch. Dẫn đường người cười nói xong, liền cung kính không người. Đóng cửa lại. Nhà ở nội lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan ở người nọ đối diện ngồi xuống, còn chưa nói lời nói, liền nghe đối diện ngồi người đột nhiên phát ra một tiếng thấp thấp tiếng cười. Nàng không biết muốn như thế nào đi miêu tả như vậy tiếng cười, thanh âm là dễ nghe, uyển chuyển lại kiều mị, chỉ là mang theo nói không nên lời thê lương ý cười, lập tức làm Mục Loan Loan có điểm ngây người. Nàng định định tâm thần, vừa muốn mở miệng, liền thấy đối diện Cửu Khuynh vươn tay. Xinh đẹp trắng non tay chiều nàng so một cái im tiếng động tác, từ trong túi móc ra một cái ngọc giản. Mục Loan Loan trơ mắt thấy từ kia trong ngọc giản phúc tản ra một tầng trong suốt kết giới. Hảo! Cửu Khuynh cười thanh, có thể nói chuyện. Ngươi hảo! Mục Loan Loan có chút khẩn trương, trong lòng nghĩ người này nên sẽ không tưởng đối chính mình hạ sát thủ đi, chính là dựa theo nhàn tình các quý củ, nếu có một phương đối một bên khác xuống tay. Là vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp tồn tại rời đi nhàn tình các, trăm ngàn năm vẫn luôn như thế. Kêu ta Cửu Khuynh liền hảo. Đối diện Cửu Khuynh có lẽ là nghe ra nàng khẩn trương, không chút để ý kéo xuống áo choàng, lộ ra chân dung. Này ngoạn ý mang theo thật là không thoải mái. Cửu Khuynh oán giận, hơi hơi cong cong môi, nàng rất đẹp, trừ bỏ trên mặt có chút tinh tinh điểm điểm nguyền rủa ấn ký, hoàn toàn có thể xưng được với vô cùng yêu. Mị. Mục Loan Loan xem nàng không xương cốt dường như dựa vào trên đệm mềm, lười biếng nói, ngươi chính là cái kia có thể cho ta cung cấp giảm bất nguyền rủa hiệu quả đan dược tiểu tiền. Mục Loan Loan gật gật đầu, chính là ta, đan dược ngươi dùng quá hẳn là minh bạch ta không có nói sai, ta có thể tiếp tục cung cấp một ít đan dược, nhưng điều kiện ngươi hẳn là đã rõ ràng. Cửu Khuynh cười duyên một tiếng, đôi mắt phím hồng, trừ bỏ những cái đó nguyền rủa ấn ký, Mỹ làm người thực tâm động, à. Ngươi cái điều kiện kia, chính là thu phục Bạch Thủy Giao. Một cái muốn xuất thân không xuất thân, muốn thiên phú không thiên phú, trừ bỏ có thể làm nam nhân mắt mù ngoại không có tác dụng gì đi lãng. Cửu Khuynh trong mắt xoay chuyển, ta trừ bỏ câu dẫn phu quân đi lãng, còn có thể được đến đan dược bực này chỗ tốt, ta vì cái gì không làm. Mục Loan Loan hơi buông tâm, móc ra ba cái bình ngọc nhỏ, như thế tốt nhất, đây là đệ nhất bút, hẳn là cũng đủ ngươi khôi phục tam thành dung mạo. Cửu Khuynh nghe được dung mạo hai chữ, trên mặt tươi cười một chút biến mất, tầm mắt trở nên tàn nhẫn, nàng gần như thất thố đứng lên, duỗi tay vuốt chính mình mặt, ngươi nói, ta đẹp sao? Mục Loan Loan bị nàng động tác hoảng sợ, nhưng cũng có chút đồng tình, nàng nghiêm túc nhìn trong chốc lát Cửu Khuynh mặt, mới thực đúng trọng tâm nói, rất đẹp, nếu không có nguyền rủa ấn ký, sẽ càng đẹp mắt. Cửu Khuynh lại hình như là nghe được một ít chê cười, nhưng lại như là khôi phục bình thường, cười ngồi xuống. Ta thật là ngốc, ngươi như thế nào có thể bình phán ta bộ dạng đâu. Nàng lẩm bẩm, rốt cuộc ngươi thường xuyên nhìn thấy quân thượng, chỉ sợ sớm đã quen thuộc này xấu xí nguyền rủa hoa văn. Cái này đổi làm Mục Loan Loan không bình tĩnh, nàng đấy lòng hoảng hốt, theo bản năng siết chặt Vân Thẩm đưa có thể che giấu tu vi mặt dây. Vì cái gì Cửu Khuynh sẽ biết nàng thân phận thật sự, nhàn tình các hẳn là hoàn toàn bảo mật mới đúng. Ngươi suy nghĩ ta như thế nào biết? Cửu Khuynh thanh âm nhưng thật ra thực ôn nhu, một cái là Bạch Thủy Giao, cùng nàng có thủ oán còn có bản lĩnh thật sự thiếu. Cửu Khuynh cười một cái, còn có một cái sao? Chúng ta đều là gả cho Long người. Ta như thế nào sẽ nhìn không ra ngươi trong cơ thể còn không có hoàn toàn biến mất tâm đầu huyết. Từ ngươi vừa tiến đến, ta liền cảm nhận được, ngươi trong cơ thể, không chỉ có thuần túy, vẫn là nhất nồng đậm chân quý nhất một giọt ta. Nàng đấy mắt tất cả đều là bi ai, chỉ tiếc, đồng dạng là gả cho Long người. Ta thậm chí nguyện ý dùng một nửa yêu năng lượng hạt nhân lượng đi đổi người nọ tâm đầu huyết, nhiều năm như vậy lại như cũ cầu mà không được. Đều nói Long ngực huyết là ái tượng trưng. Long tộc là như vậy tham lam cùng ích kỷ, chỉ có nguyện ý trả giá ngược huyết, mới xem như thâm ái. Cửu Khuynh còn đang nói, từng câu từng chữ đều là bi ai. Nhưng Mục Loan Loan cũng đã cái gì đều nghe không thấy. Ngược huyết. Nàng trong cơ thể có một giọt còn không có hoàn toàn biến mất Long tiên sinh tâm đầu huyết. Khi nào, là chuyện khi nào. Mục Loan Loan duỗi tay xoa ngực, ký ức về tới cái kia đêm mưa. Sốt cao khó chịu, cả người đau nhức ban đêm. Cho nên, cũng không phải nàng cưỡng hôn Long tiên sinh uống tới rồi hắn huyết, mà là hắn chủ động chịu đựng xẻo tâm đau đớn, ngạnh sinh sinh đem một giọt tâm đầu huyết cho nàng. Nguyên lai, hắn ở như vậy sớm phía trước cũng đã tỉnh. Chương 74-74 con rồng. Chờ đến cáo biệt Cửu Khuynh, rời đi nhàn tình các thời điểm, Mục Loan Loan vẫn là không có thể từ Long tiên sinh cho nàng một giọt tâm đầu huyết chuyện này chung phục hồi tinh thần lại. Nàng ở một nhà gia vị cửa hàng chạm kế tiếp hồi lâu, trưởng quầy nhìn mang theo cái mũ có rèm ăn mặc xám xịt quần áo vẫn luôn xử tại nhà mình cửa, đợi nửa ngày cũng không thấy người này mua đồ vật, xem ở Mục Loan Loan trên cổ tay còn tính giá trị mấy khối hạ phẩm linh thạch thanh ngọc vòng tay phân thượng đẳng có trong chốc lát, rốt cuộc là không nín được. Vị tiền bối này, người rốt cuộc muốn hay không mua đồ vật a? Mục Loan Loan đột nhiên bị đánh thức, nhìn trưởng quầy hơi có chút không kiên nhẫn thần sắc. Nhìn lướt qua bày ra tới đường, nào một loại là tốt nhất. Trường quay mày nhíu lại, nhưng ôm người không thể tướng mạo ý tưởng, chỉ đặt ở cửa hàng bên trong dùng tiểu bình phong tốt đường, linh cây mía tinh luyện, quý thực, một tiểu bình tam cái đồng vàng. Mục Loan Loan gật gật đầu, không có do dự móc ra tam cái đồng vàng, cho ta tới một vại đi. Phía trước nàng mua bình thường đường, mấy ngày nay Long tỉnh lại sau, nàng có đặt ở nấu tốt linh gạo cháo làm kia Long uống. Hắn là thực thích. Hiện tại khó được có điểm tiền, mua một ít đường cải thiện một chút sinh hoạt cũng thực hảo. Mục Loan Loan không quản kia trưởng quậy biến lấy lòng thần sắc, cầm đường liền đi rồi. Nàng đứng ở người đến người đi trên đường phố, bên thai rào rạt rơi xuống bông tuyết, gió lạnh thổi tới bên thai, làm nàng có một loại hảo cô độc cảm giác. Trong đầu còn quanh quẩn Cửu Khuynh thanh âm. Mất đi ngực huyết, đối Long tới nói, cùng cấp với dứt bỏ sinh mệnh cùng thiên phú. Chúng nguyền rủa yêu cùng Long, đại để cũng chỉ có ngực huyết mới là thuần túy đi. Mục Loan Loan theo bản năng sờ sờ ngực, nàng cảm thấy chỗ đó ở một chút trở nên nóng bỏng, nàng cho rằng chính mình chỉ là vận may tiến giai cùng thiên phú siêu tuyệt, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền thăng hai cấp. Nhưng nguyên lai là Long tiên sinh, từ thật lâu phía trước bắt đầu, cũng đã ở trầm mặc vì nàng trả giá rất nhiều. Nghĩ đến phía trước chính mình hỏi hắn, có phải hay không muốn nàng? Mục Loan Loan liền nhịn không được có điểm mặt đỏ. Đấy lòng trừ bỏ đau lòng cái kia ngốc Long ngoại, còn có nhàn nhạt ngọt ngào, giống như không hòa tan được vui sướng dòng suối, một chút đem nàng chỉnh trái tim đều bao vây lên. Làm nàng càng thêm thích hắn. Rất thích, rất thích. Mục Loan Loan hốc mắt nhiệt nhiệt, tìm một chỗ góc, an tĩnh đứng một hồi lâu. Nàng hiện tại yêu cầu bình tĩnh một chút, bằng không mãn đầu góc đều là cái kia buồn lòng bóng dáng. Làm nàng căn bản là không có cách nào chuyên tâm chọn mua đồ vật. Thật là hảo ngốc Long A, như vậy đã sớm tỉnh vì cái gì không nói, vì cái gì muốn cho nàng phía trước sinh ra một loại hắn không thích chính mình cảm giác. Mục Loan Loan một lần nhẹ nhàng vuốt ve thủ đoạn thượng thanh ngọc vòng tay. Cửu Khuynh cùng nàng sau lại nói chuyện trong chốc lát, đáp ứng sẽ đem Bạch Thủy Giao xử lý tốt. Mà Thiết Bá cho nàng cái kia thủy tinh cầu cũng là thật sự, cũng không có cái gì nguy hại. Ngươi thật sự muốn xem sao? Cửu Khuynh phủ thêm màu đen áo choàng chuẩn bị rời đi thời điểm, nghĩ nghĩ kia quân thượng trước kia nghe đồn cùng hắn là bạo quân thành danh chi chiến, vẫn là không nhịn xuống nói, vẫn là đừng nhìn đi. Nàng cùng Mục Loan Loan nói chuyện với nhau trong chốc lát, liền biết đối diện người này mềm lòng thực, tuy rằng không phải không có điểm mấu chốt, nhưng những cái đó xác. Lục trường hợp, chỉ sợ nàng cũng chưa thấy qua. Cửu Khuynh là biết rõ Long Đức Hạnh, cứ việc nàng đụng tới chính là một cái cha Long, nhưng Long tộc một ít tính chung vẫn phải có, tỉ như, tham lam cùng 10 phần đáng sợ chiếm hữu dục. Nếu nàng thấy được kia Long phía trước sự tình, sợ hãi, nàng thực lo lắng Mục Loan Loan sẽ bị chiếm hữu dục như vậy cường Long cấp trực tiếp cầm tù lên. Mục Loan Loan lúc ấy còn không có Tử Long tiên sinh cho nàng một giọt ngược huyết chuyện này chung phục hồi tinh thần lại, cả người đều có điểm mục mục, cũng không cẩn thận tự hỏi, chỉ cùng Cửu Khuynh hẹn lần sau gặp mặt thời gian. Hiện tại hoán lại đây một ít, Mục Loan Loan nhớ tới Cửu Khuynh nói còn có phía trước Thiết Bá cảnh cáo, Thiết Bá là hy vọng nàng xem, mà Cửu Khuynh không hy vọng nàng xem. Vẫn là nói Long tiên sinh phía trước quá khứ có một ít nàng không thể tiếp thu đồ vật sao. Mục Loan Loan trong lòng có điểm toan, chỉ cần Long tiên sinh trước kia không có ái chết đi sống lại người, nàng hẳn là đều có thể tiếp thu. Kia lão Long hẳn là không có đi, rốt cuộc như vậy biến hữu, hẳn là bằng thực lực độc thân. Mục Loan Loan bật cười hạ, đá đá bên chân đá. Nàng vẫn là trước không nhìn, kỳ thật cũng không phải một hai phải biết đến. Bước tiếp theo trước chọn mua một ít trong nhà yêu cầu đồ vật đi, Long tiên sinh nói nàng muốn 3 năm ngày trở về, mấy ngày nay nàng vừa lúc có thể dùng để đào tạo linh thực cùng luyện đan. Hắn nguyền rủa hẳn là còn không có hoàn toàn hảo. Mục Loan Loan hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng nhớ rõ kia Long trên mặt nguyền rủa ấn ký còn rất sâu, khẳng định vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, ngưng tuyết đan cùng càng cao giai linh thực đều phải chuẩn bị tốt. So với linh thạch, nàng càng hy vọng hảo hảo dưỡng thương. Bất quá nàng năng lực hữu hạn, khả năng không có cách nào cung cấp cũng đủ hắn hoàn toàn khôi phục linh thạch. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hết thể thuận lợi, hắn có thể sớm một chút khôi phục. Rốt cuộc Ngao Khâm tồn tại, giống như là một tòa tùy thời khả năng sẽ áp xuống tới núi lớn, nàng thật sự sợ hãi, ở Long Tiên Sinh khôi phục trước, Ngao Khâm liền tìm tới cửa. Mục Loan Loan nắm thật chặt ống tay áo, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ xử lý hảo trong nhà hết thảy, chờ hắn trở về. Bởi vì lần này linh thạch còn tính sung túc, Mục Loan Loan trừ bỏ mua một ít đường cùng linh thịt ngoại, còn bổ sung một ít rau dưa hạt giống, tân mua một ít quần áo cùng đệm chăn, ấm thạch dầu thắp khăn chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm cũng không kéo xuống. Đến cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn xuống, đi mua một chút son phấn. Dựa theo lão bản nguyên lời nói, cái này là lập tức nhất lưu hành, làm lang quân thần hồn điên đảo phấn mặt. Đến sau lại, Mục Loan Loan còn bị An Lợi một cái nữ tu mua nhiều nhất. Nghe nói sát ở trên mặt là có thể duy trì trí mạng lực hấp dẫn mùi thơm của cơ thể ngưng hương cao. Tổng cộng hoa nàng gần 2 quả đồng vàng, có thể nói là Mục Loan Loan cho chính mình mua quá trừ bỏ ăn ở ngoài thập phần xa xỉ đồ vật. Nhân tộc cùng tộc người lùn trợ sát thật so tinh linh tộc muốn lớn hơn một chút, cũng càng có ý tứ một ít. Nàng đi dạo nửa ngày, giữa trưa hoa 5 cái tiền đồng mua một cái lần đầu tiên tiến chợ không bỏ được ăn linh thịt heo bánh bao giữa trưa cơm, mai cho đến buổi chiều. Đồ vật chọn mua không sai biệt lắm mới chuẩn bị rời đi. Hồng Diệp lần này ở bên ngoài chờ đợi thời gian có điểm lâu, bất quá nàng đảo cũng không có oán giận, chỉ gom lại trên người quần áo. Phu nhân, nhìn thiên muốn hạ bão tuyết, chúng ta mau chút đi thôi. Mục Loan Loan ngồi trên xe bò, cảm giác gió lạnh ở bên thai thổi qua, nhìn mắt càng ngày càng kém thiên, đáy lòng ngăn không được lo lắng. Nếu hạ bão tuyết, nàng cho hắn mua quần áo vẫn là quá mỏng, tuy rằng thất giai tu sĩ, hẳn là sẽ không sợ hãi như vậy rét lạnh. Một đường trầm mặc, Mục Loan Loan cáo biệt Hồng Diệp, đẩy ra sân môn. Phía trước Long Tiên Sinh làm dơ sân đã bị quét tức không sai biệt lắm, một ít không có hoàn toàn tiêu trừ vết máu cũng bị đại tuyết bao trùm, nhà ở trong ngoài trắng xóa một mảnh. Mục Loan Loan quan hảo viện môn, trong phòng manh manh còn bọc tiểu chăn ở ngủ, không biết có phải hay không ảo giác, Mục Loan Loan tổng cảm thấy manh manh giống như so với phía trước phì một vòng. Nàng có điểm lo lắng. Tế phá một quả bích tinh thảo trái cây, uy nó ăn một chút, sau đó thả 2 khối linh thạch ở manh manh bên người. Mục Loan Loan hợp quy tắc thứ tốt sau, lại đi phòng bếp nhìn nhìn linh gà con nhóm, cho chính mình xào gọi món ăn ăn, bận rộn lên. Buổi tối ngủ thời điểm, Mục Loan Loan thói quen tính phô hảo hai người giường đệm, nhưng thực mau mới hậu chi hậu giác, Long Tiên Sinh hiện tại không ở nhà. Nàng trong lòng trống rỗng, đem Thiết Bá đưa thủy tinh cầu đặt ở đầu giường, nhìn chằm chằm cái kia thủy tinh cầu, thật giống như thấy nàng ra cửa long. Kế tiếp hai ba thiên, Manh Manh cũng còn không có tỉnh, trong viện vật còn sống trừ bỏ kia mấy chỉ linh gà con, cũng chỉ có nàng một người. Thời tiết rất kém cỏi, mỗi ngày đều sẽ rơi xuống rất sâu tuyết, Mục Loan Loan mỗi một ngày đều thực nỗ lực đào tạo linh thực luyện đan tu luyện, ngẫu nhiên quét quét tuyết, xoa xoa hôn mê Manh Manh tiểu cái bụng, thường thường đem Long Tiên Sinh lưu lại kia một tờ giấy lấy ra tới xem. Hắn nói, 3 năm ngày hồi. Hôm nay đã là ngày thứ 3 buổi tối. Như thế nào còn không có trở về đâu. Mục Loan Loan ngồi ở trước giường, tóc dài tán hạ, nhìn ngoài cửa sổ xám xịt không trung, không có lúc nào là không ở lo lắng. Nàng Long, có phải hay không ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, hoặc là nói, gặp phải cái gì trở ngại hắn trở về sự tình. Không đúng, sẽ không gặp được nguy hiểm, hẳn là chỉ là thời tiết quá kém, hắn trở về lộ trình bị trì hoãn. Mục Loan Loan nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng như cũ khống chế không được, từ ngày thứ 3 buổi tối bắt đầu, liền hoàn toàn ngủ không được. Trong phòng trống rỗng, nhưng lại giống như nơi nơi đều có hắn thân ảnh. Nàng mỗi luyện một đan lô, đều phải từ thư phòng chạy đến viện môn, chờ mong đẩy cửa ra, là có thể thấy Long Tiên Sinh. Chờ đến ngày thứ 5 thời điểm, Mục Loan Loan đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, thậm chí luyện phế đi vài lò đan, nàng cảm thấy chính mình trạng thái đã không rất thích hợp luyện đan. Chính là tới rồi ngày thứ 6, Long Tiên Sinh vẫn là không có trở về. Ngón tay đụng vào thượng lạnh băng viện môn, Mục Loan Loan ăn mặc không tính rất dày quần áo, tam giai tu sĩ linh lực khóa lại chung quanh rõ ràng ngăn cách gió lạnh, nàng lại từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Long Tiên Sinh hẳn là không phải một cái sẽ thất ước long, vì cái gì đã ngày thứ 6, còn không có trở về. Nàng rất muốn đi tìm hắn, lại không biết đi nơi nào tìm hắn. Vạn nhất hắn đã sắp trở lại đâu. Khả năng chỉ là trên đường trì hoãn đâu. Mục Loan Loan như vậy nghĩ, đứng ở viện môn lại đợi một ngày. Từ sáng sớm đến đêm khuya, nàng có điểm vô thố dựa vào tường, trước mắt dần dần tràn ngập thượng sương mù, nước mắt trượt xuống dưới, Mục Loan Loan có điểm chật vật duỗi tay đi lau, đầu ngón tay thượng dính đầy màu đỏ tươi phấn mặt, làm nàng trong nháy mắt cảm thấy chính mình ngốc thấu. Muốn hắn thấy chính mình đẹp chút bộ dáng. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở nỗ lực luyện tập dùng như thế nào bên này phấn mặt, mỗi một ngày đều cho chính mình thêm trang, chính là đáng giận lòng, làm nàng đợi nhiều ngày như vậy, đến bây giờ đều không trở lại, làm nàng như vậy lo lắng, nếu trở về không thể hảo hảo giải thích nói, nàng tuyệt đối không cần tha thứ hắn. Mục Loan Loan chua xót thực, nhấp môi, không nghĩ lại giống như cái ngốc tử giống nhau chờ, trở lại phòng giận dỗi đem trang tất cả đều tá. Sau đó nhìn đã nhiều ngày nuốt vài khối linh thạch càng thêm béo có thể manh manh, tức giận đi chọc mau đi cái bụng. Một cái hai cái, đều như vậy. Kết quả nàng chọc manh manh vài cái, liền nghe được nó tiểu tiểu thanh ti một chút. Mắt sáng rực lên, Mục Loan Loan nhìn chậm rãi mở to mắt mau đi, tay đều có điểm run lên. Nàng cho rằng chính mình đã thói quen cô đơn nhật tử, khi còn bé một người niệm thư viết chữ, trưởng thành mỗi ngày vì sinh hoạt mà bận rộn. Ngẫu nhiên nhàn hạ liền nhìn xem di động thượng có cái gì xa điêu hảo ngoạn đồ vật, ha ha ha ha giống như một chút đều sẽ không cô đơn. Chính là, nàng chỉ là gặp được hắn này ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã rốt cuộc không có biện pháp một người. Đi! Manh manh run run trở nên xóa tung mau mau, khiêu hai hạ, giống như có điểm không quá thích hứng vì cái gì như vậy anh Tuấn tiêu sái vô địch đáng yêu manh manh tiểu thân thể sẽ trở nên trọng nhiều như vậy. Nó ở thật nhiều khổng lồ tin tức chung chạy trốn hảo chút thiên, hiện tại cuối cùng là chạy ra tới, mau đi hảo tưởng Loan Loan A, thế nhưng cũng có chút điểm tưởng đáng giận hư long. Tiếp đi. Manh manh tròn xoe đôi mắt bắt giữ đến Loan Loan giống như muốn khóc, tức khắc đau lòng, nó nhảy dựng lên, dùng biến đại rất nhiều lông xù xù đầu đi cỏ tay nàng trưởng. Tiếp đi kêu. Đừng khóc, manh manh không có chuyện, manh manh tỉnh lại lạp. Mục Loan Loan bị nó làm cho lòng bàn tay có điểm ngứa, vẫn là cười cười, đi sờ nó tân mọc ra tới nhung nhung mau, phần lớn là màu trắng, làm manh manh thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Manh manh, vẫn là ngươi hảo. Mục Loan Loan nghĩ đến Long, càng thêm chua xót, nhịn không được muốn dùng gương mặt cọ cọ mau đi. Manh manh mau bị nàng cọ vai đến một bên, bị trên người nàng còn không có hoàn toàn tan đi khí lạnh đông lạnh đánh vài cái run run, đi. Mục Loan Loan uy manh manh ăn điểm trái cây, chính mình cũng miễn cưỡng ăn một ít, liền ôm Ti cùng nhau trở lòng trở về. Nàng nhìn đầu giường thủy tinh cầu, muốn đem chi đánh nát xúc động càng thêm rõ ràng. Bổn long hư long xấu long, ngày mai nếu là còn không trở lại, nàng liền thật sự muốn xem, mới sẽ không nghĩ cho hắn cái gì mặt mũi đâu. Rốt cuộc, nàng lại như vậy tưởng niệm hắn. Mục Loan Loan nghĩ, chậm rãi cuộn tròn lên, trong ổ chăn phóng ấm thạch, nàng lại như cũ cảm thấy cả người lạnh băng. Long tiên sinh, thỉnh nhất định không cần xảy ra chuyện, muốn bình an trở về mới hảo A. Chương 75-75 con rồng. Chờ đợi tâm tình thực rõ ràng, có lẽ là không muốn bỏ lỡ Long tiên sinh khả năng trở về bất luận cái gì một giây, Mục Loan Loan nằm ở trên giường, vẫn là không có thể ngủ.